Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 67, đúng, đúng, đúng. Kiểm tra lệnh bài thân phận của hắn nhất định có vấn đề. Nếu không sao có thể có điểm số cao như vậy. Lỗ trưởng lão cũng phụ họa nói. Đối với kết quả này, Bạch Long Thánh cũng tỏ ra kinh ngạc. Số điểm này quả thật là quá cao. Mặc dù hắn rất hy vọng tiêu thần có thể thắng, nhưng hiện tại, ngay cả hắn cũng cảm thấy kết quả này hẳn là có sai sót. Nghĩ vậy, hắn ngưng giọng nói, Tây Môn Đình, người đi kiểm tra xem. Vâng. Ngay sau đó, một lão giả phi thân đến tấm bia đá kiểm tra đo lường bên cạnh. Tây Môn Đình là một luyện khí sư nổi danh trong Quang Minh Thần Điện. Có hắn đến kiểm tra, mọi người tự nhiên không nghi ngờ gì. Khi hắn đến tấm bia đá phụ cận, đối chiếu với ngọc bài thân phận của tiêu thần. Sau khi kiểm tra kỹ càng, sắc mặt hắn cũng đột nhiên biến đổi. Thế nào? Bạch Long Thánh hỏi. Tây Môn Đình nhìn sâu vào tiêu thần một cái, rồi đối Bạch Long Thánh nói, hồi bẩm đại thần quan, thuộc hạ đã kiểm tra kỹ lưỡng, tấm bia đá và ngọc bài thân phận của tiêu thần đều không có vấn đề. Cái gì? Mọi người nghe thấy, lập tức xôn xao, không có vấn đề gì. Vậy sao lại có điểm số cao như vậy? Ngay lúc này, Tây Môn Đình lại nói tiếp, tuy nhiên, có một chuyện ta thấy đáng giá để báo cáo với đại thần quan. Chuyện gì? Nói đi. Bạch Long Thánh vội hỏi. Tây Môn Đình gật đầu, nói, hồi bẩm đại thần quan, theo như lệnh bài thân phận ghi lại, tiêu thần hắn thu được điểm số cao như vậy là do hắn đã đánh chết một người. Điểm số của tiêu thần hơn 90% đều đến từ một người duy nhất. Một người, mọi người đều sửng sốt. Phải biết rằng Mộ Dung Thiên Khung đã giết hai cường giả thiên ma cảnh, nhưng chỉ thu được hơn 1 vạn điểm mà thôi. Vậy mà tiêu thần lại có hơn 10 vạn điểm. Đại bộ phận đều do một người gây ra. Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Người nọ là ai? Bạch Long Thánh hỏi. Tây Môn Đình hít sâu một hơi, nói, Đông Hải của ma, Tôn Kình Thiên. Cái gì? Nghe được cái tên này, Bạch Long Thánh không khỏi giật mình. Đó là ai vậy? Có người trẻ tuổi không biết tên này, kinh ngạc hỏi. Lúc này, Tây Môn Đình giải thích, Đông Hải của ma, Tôn Kình Thiên, ngàn năm trước là ma đạo cự hùng của Đông Hải giới, tu vi thiên ma cảnh lục trọng. Chỉ có điều, năm đó hắn có ý định ăn trộm một đoạn huyết ma chi cốt, bị người của Quang Minh Thần Điện phát hiện. Hậu quả, hắn đã đánh thương 12 trưởng lão. Cuối cùng, vẫn là Nhan Đại Thần Quan ra tay, mới bắt được hắn, giam giữ trong Phục Ma Điện. Mọi người, sau khi nghe xong, mọi người đều chấn động mãnh liệt, thiên ma cảnh lục trọng, loại cường giả này. Ngay cả ở Quang Minh Thần Điện cũng được coi là cao thủ. Thế nhưng, tiêu thần lại có thể giết chết hắn. Dù có Phục Ma Điện hỗ trợ, nhưng cũng không thể có kết quả như vậy. Phải không? Không đúng. Nhất định là có vấn đề. Hắn như vậy nhược. Sao có thể đánh chết người ở thiên ma cảnh lục trọng? Ta không tin. Nhất định có vấn đề. Mộ Dung Thiên Khung tức giận kêu lên. Thế nhưng, Tây Môn Đình lại lắc đầu, nói, ta đã kiểm tra cẩn thận thân phận ngọc bài, không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối không có sai sót. Nói xong, hắn nhìn tiêu thần với vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi, nhưng ta vẫn muốn hỏi, người đã giết chết hắn như thế nào? Bất chợt, mọi người đều hướng mắt về phía tiêu thần, chờ đợi một lời giải thích. Lẽ ra, với tu vi của hắn, hẳn là không thể giết chết được loại cường giả này. Tiêu thần nghe thấy, nhàn nhạt đáp, ta đã sử dụng một bộ trận pháp làm mai phục. Sau đó tên kia khinh địch nên đã trúng kế, bị ta dùng trận pháp luyện chết. À, mọi người nghe xong vẫn ngẩn ra với vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này Mộ Dung Thiên Khung lại hừ lạnh nói, tiêu thần, ngươi có biết nói dối cũng cần phải có giới hạn không? Ta nói dối làm gì? Tiêu thần lạnh lùng hỏi lại. Mộ Dung Thiên Khung cười lạnh nói, ngươi nói rằng ngươi đã dùng trận pháp giết chết một cường giả ở thiên ma cảnh lục trọng. Tiêu thần gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Mộ Dung Thiên Khung lạnh giọng, có vấn đề lớn. Sau vòng khảo hạch thứ nhất, mọi người đều rõ ràng về trận pháp thiên phú và thực lực, người ngay cả ta một số lẻ cũng không đuổi kịp. Nhưng mà, ngay cả ta, mặc dù có thời gian chuẩn bị và mai phục, cũng không dám nói chắc mình có thể luyện chết một cường giả ở cửu giai thiên ma cảnh. Huống chi là người, một kẻ gà mờ như vậy. Lỗ trưởng lão vừa nghe cũng sáng mắt lên, nói, đúng, đúng thật như vậy. Các ngươi ở vòng thứ nhất có thành tích, ta đã xem qua. Người trong trận pháp khảo hạch chỉ vừa đủ qua, khác xa với Mộ Dung Thiên Khung, hắn làm được, còn ngươi thì không. Ngươi làm sao mà vượt qua được? Tiêu Thần nghe xong, chỉ cười lại một tiếng, nói, ta và ngươi khác nhau một trời một vực sao? Mộ Dung Thiên Khung lạnh nhạt đáp, chẳng lẽ không phải sao? Ta ở thiên địa binh linh kỳ, kiên trì 35 hiệp, còn ngươi chỉ có 9 hiệp. Ngươi rốt cuộc làm sao mà thông qua được, ta cũng không biết. Ta nói ngươi và ta khác nhau một trời một vực, chẳng lẽ có sai? Chúng thí sinh sau khi nghe cũng xì xào bàn tán. Quả thật, trong vòng thứ nhất, về thành tích trong trận pháp, Mộ Dung Thiên Khung hơn Tiêu Thần rất nhiều. Điều này ai cũng biết, cho nên mọi người lại nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Chỉ có Tiêu Thần vẫn cười điên cuồng. Nghe tiếng cười của Tiêu Thần, Mộ Dung Thiên Khung nhíu mày, hỏi, người cười cái gì? Không lẽ ta nói sai? Tiêu Thần gật đầu, nói, đương nhiên, hơn nữa là hoàn toàn sai. Ai nói với ngươi rằng ở trong trận pháp, kiên trì lâu thì thành tích sẽ cao? Mộ Dung Thiên Khung nhíu mày, nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi không cần hổ ngôn loạn ngữ, đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Tiêu Thần cười nói, đích xác, nếu không cách nào phá giải trận pháp, thực lực càng cường thì thời gian kiên trì càng dài. Thế nhưng, nếu như ta có khả năng tạo ra trận pháp, thì có phải so với thiên địa binh linh kỳ còn cường hơn nữa không? Mộ Dung Thiên Khung sửng sốt, chợt khinh thường nói, Tiêu Thần, người không phải đang nói muốn tự mình phá giải thiên địa binh linh kỳ đấy chứ? Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy. Ha ha, cười chết ta rồi. Tiêu Thần, ngươi khoác lác cũng nên có giới hạn chứ. Kia thiên địa binh linh kỳ cờ chủ chính là một vị thiên tài trận đạo. Tuy rằng hắn chỉ mới 100 tuổi đã có tài năng trận pháp như vậy, nhưng không thể nào là ngươi có khả năng với tới được. Những lời ngươi nói thật là hoang đường và vô tri. Bất quá, nếu ngươi đã nói như vậy thì cũng tốt. Chúng ta hãy kiểm nghiệm một chút để có thể chứng minh ngươi nói dối. Nói xong, Mộ Dung Thiên Khung quay đầu về phía Bạch Long Thánh nói, Bạch Đại Thần Quan, chỗ khảo hạch của thiên địa binh linh kỳ có phải do ngài khống chế không? Bạch Long Thánh gật đầu, không tồi. Mộ Dung Thiên Khung cười tươi, nói, phải xin Đại Thần Quan dùng thần lực hiện hóa một chút thiên địa binh linh kỳ cờ chủ. Theo lời Tiêu Thần nói, hắn có thể phá giải thiên địa binh linh kỳ thì cờ chủ hiện tại chắc chắn là hắn mới đúng. Chỉ cần ngài dùng thần lực hiện hóa, vậy thì sự thật sẽ rõ ràng ngay. Lỗ trưởng lão hai mắt sáng ngời, nói, không sai, thỉnh Đại Thần Quan hiện hóa thần lực. Nếu như hắn nói đúng, đã trở thành chủ của thiên địa binh linh kỳ, ta sẽ không có lời nào để nói. Nhưng nếu hắn không phải như vậy, thì đó là hắn công khai nói dối, gian lận trong khảo hạch, nhất định phải xử lý thật nghiêm. Hắn cảm thấy như mình đang nắm lấy tóc của Tiêu Thần, với bộ dạng không tha thứ. Bách Long Tha nên nghe xong lời này, nhìn Tiêu Thần một cái rồi hỏi, ý của ngươi thế nào? Tiêu Thần thản nhiên đáp, ta không có vấn đề gì. Bách Long Tha nên gật đầu, vậy thì tốt, ta sẽ hiện hóa thần cờ chủ ra cho các ngươi xem. Nói xong, hắn hợp hai tay lại, linh quang bắt đầu kích động. Lúc này, Lỗ trưởng lão nhìn Tiêu Thần với vẻ hung ác, dường như đang nghĩ xem nên xử lý hắn như thế nào. Ông, đúng lúc này, linh quang bùng lên, một màn ánh sáng hiện ra trước mắt mọi người. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi nhìn xem, đây là thiên địa binh linh kỳ cờ chủ, cùng ngươi. Lỗ trưởng lão còn định nhục mạ Tiêu Thần vài câu, nhưng ngày sau đó, hắn ngây ngẩn cả người khi thấy hình ảnh xuất hiện trong quầng sáng. Bởi vì hình người hiện ra trong quầng sáng chính là Tiêu Thần. Oanh, ngay lập tức, xung quanh mọi người đều bàng hoàng. Tiêu Thần, thật sự là Tiêu Thần. Ôi trời ơi, ta trước đó còn nghĩ hắn không am hiểu trận pháp, không ngờ rằng đây lại là điều hắn am hiểu nhất. Mà Mộ Dung Thiên Khung đã mất công kiêu ngạo như vậy, nhưng kết quả là hắn và Tiêu Thần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giữa những tiếng tán thưởng của mọi người, mặt Mộ Dung Thiên Khung xám như tro tàn. Hắn hoàn toàn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Thế nhưng, hình ảnh này với thân phận của Bạch Long Thánh không thể nào là một Tiêu Thần giả mạo. Nói cách khác, Tiêu Thần này thật sự có thực lực như vậy sao? Vào lúc này, Bạch Long Thánh cũng híp mắt lại, sau đó nói, các vị, như các ngươi đã chứng kiến, Tiêu Thần thật sự đã trở thành cờ chủ của Thiên Địa Binh Linh Kỳ. Để trở thành cờ chủ, hắn ít nhất cũng phải có được thực lực của một cửu giai trận pháp sư. Đối với một cửu giai trận pháp sư mà nói, chỉ cần cho hắn thời gian chuẩn bị, thì việc luyện chết một tên thiên ma cảnh lục trọng ma tu bị trấn áp cũng không phải là điều không thể. Lời nói này như một tuyên bố dứt khoát, thành tích của Tiêu Thần không còn bất kỳ nghi vấn nào. Thình thịch, lúc này, Lỗ Trường Lão lại trực tiếp ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt khó có thể tin. Bạch Long Thánh nhìn Lỗ Trường Lão, nói, Lỗ Trường Lão, căn cứ vào việc các ngươi đã cược trước đây, hiện tại ta chính là cướp đoạt thân phận trưởng lão của ngươi tại Quang Minh Thần Điện, đồng thời cũng trục xuất ngươi khỏi thần điện. Này, đại thần quan đại nhân, thỉnh ngài khai ân, ta mấy năm nay luôn cống hiến cho thần điện, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng mà, chưa đợi Lỗ Trưởng Lão nói xong, Bạch Long Thánh liền trầm giọng nói, ta Quang Minh Thần Điện nặng nhất là danh dự, nếu ngươi đã tự mình đáp ứng đánh cuộc, thì phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu không, người như vậy không xứng lưu lại tại Quang Minh Thần Điện. Những lời này là do chính ngươi nói ra, đúng không? Sao giờ ngươi lại không nhận? Ta, Lỗ Trưởng Lão sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức suy sụp tinh thần. Người đâu, tiễn hắn rời đi. Bạch Long Thánh nói thẳng thắn. Hắn từ lâu đã có ý định quét sạch những chuyện bất công trong Quang Minh Thần Điện. Hiện giờ đúng là một bước ngoặt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Vâng. Những người bên cạnh lập tức tiến tới bên Lỗ Trưởng Lão, dẫn hắn rời khỏi nơi đây. Tiểu tử thúi, người chờ đó. Lỗ Trưởng Lão trước khi chia tay hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Thần, trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên, đối với sự uy hiếp của hắn, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn lúc này chỉ dồn vào Mộ Dung Thiên Khung. Tốt, theo như người đã đánh cuộc trước đó, người cũng nên rời đi thôi. Tiêu Thần nhìn Mộ Dung Thiên Khung hỏi. Mộ Dung Thiên Khung nhìn Tiêu Thần, trong đôi mắt hắn như muốn phun ra lửa. Hắn trước nay đều không nghĩ tới mình lại bại bởi một tên thiếu niên vô danh. Hắn chính là thần môn thiếu chủ, sao lại rơi vào kết quả như thế này? Thế nhưng, hiện tại đánh cuộc đã được lập xuống. Ngay cả Lỗ Trưởng Lão cũng bị Bạch Long Thánh thanh lý. Hắn còn có thể làm gì? Tiêu Thần, chúng ta Sơn Thủy có tương phùng. Tiếp theo, ta sẽ đem tất cả sự khuất nhục trọn vẹn trả lại ngươi. Mộ Dung Thiên Khung nói với Tiêu Thần. Nói xong, hắn vung tay áo, xoay người rời đi. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Khung rời đi, một trưởng lão bên cạnh Bác Long Thanh Nương Mi nói, đại thần quan, Mộ Dung Thiên Khung chính là thiên tài, hắn rời đi như vậy có phải là quá đáng tiếc hay không? Nhưng Bác Long thà nhân lắc đầu nói, không có gì đáng tiếc hay không đáng tiếc, ta Quang Minh Thần Điện chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Hôm nay, ta cũng có chút nghe thấy. Lần này là do hắn tâm cảnh và tu vi chưa đến, tật hiển đố năng, coi thường người khác mới rơi vào tình cảnh như vậy. Lần này trải qua, đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nếu hắn có thể vượt qua chuyện này, sau này có lẽ còn có thể làm nên đại sự. Nếu không, thì với tâm tính này, hắn định không thể thành đại sự. Đúng vậy, Bạch Đại Thần Quan dạy phải. Mấy người bên cạnh đều kêu lên đáp lại, trong khi đó, khảo hạch vẫn tiếp tục rất nhanh. Tất cả mọi người đã trải qua kiểm tra. Kết quả cuối cùng, trong hơn 300 người, chỉ có 49 người thông qua được khảo hạch. Trong số này, bao gồm cả Mộ Dung Thiên Khung bị loại. Đương nhiên, Diệp Ninh Nhi cũng nằm trong 49 người, xếp hạng không cao không thấp, rất đáng chú ý. Sau đó, Bát Long Tha, Ninh Dậy nói, được. Tất cả những đệ tử thông qua khảo hạch đến trước mặt ta. Bá nhất thời, mọi người đều tiến đến trước mặt Bạch Long Thánh. Sau khi hắn phát biểu, nói, chúc mừng các vị, kể từ hôm nay các ngươi đã trở thành đệ tử chính thức của Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên, trước khi gia nhập Quang Minh Thần Điện, các ngươi còn một việc phải làm, đó là lựa chọn thần điện mà mình muốn gia nhập. Lựa chọn thần điện? Tiêu Thần hơi ngẩn người. Hắn thực sự hiểu biết quá ít về Quang Minh Thần Điện. Bạch Long Thánh vô tình nhìn Tiêu Thần một cái, rồi tiếp tục nói, chư vị chắc hẳn đã biết, Quang Minh Thần Điện nguyên bản có 12 mạch truyền thừa, nhưng do nhiều nguyên nhân, hiện tại trong thần điện chỉ còn lại 7 vị đại thần quan cùng một thánh nữ vừa được phong, tổng cộng là 8 mạch. Trong 8 mạch truyền thừa này, mỗi mạch đều có công pháp tu luyện và võ kỹ khác nhau. trên lệnh bài thân phận của các ngươi đều có giới thiệu chi tiết. Các ngươi hãy cẩn thận quan sát, rồi trước khi mặt trời lặn, hãy đưa ra quyết định. Dạ, đa tạ đại thần quan đại nhân, mọi người đồng thanh đáp, ai nấy đều hưng phấn. Thực ra, đại đa số người đã có quyết định từ trước khi đến Quang Minh Thần Điện, nên việc lựa chọn cũng không khó khăn lắm. Tốt, các ngươi đều có thể rời đi. Tuy nhiên, Tiêu Thần, ngươi hãy ở lại một chút. Ta có lời muốn nói với ngươi. Giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiêu Thần giữ vững độ. Lúc này, Bạch Long Thánh cũng đã cho lui thủ hạ. Rất nhanh, giữa chốn đông người, chỉ còn lại Tiêu Thần cùng Bạch Long Thánh mà thôi. Đại thần quan có gì phân phó? Tiêu Thần không kiêu ngạo, cũng không mịn hót hỏi. Bạch Long Thánh nhàn nhạt nói. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn lựa chọn gia nhập truyền thừa nào? Tiêu Thần dường như đã có chủ ý từ trước, liền thấp giọng đáp. Hồi bẩm đại thần quan, đệ tử muốn gia nhập thánh nữ Niết Mạch. Nghe xong, miệng Bạch Long Thánh bỗng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ không thể biết, nói. Cũng đúng, rốt cuộc Tiêu Vũ là tỷ tỷ của ngươi, ngươi chọn nàng làm chỗ dựa cũng là điều dễ hiểu. Cái gì? Tiêu Thần nghe vậy, cả người chấn động, kinh ngạc nhìn Bạch Long Thánh. Từ khi tham gia khảo hạch Quang Minh Thần Điện, Tiêu Thần luôn ẩn giấu thân phận của mình, không nói với bất kỳ ai về mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Vũ. Nhưng đối phương làm sao biết được? Thấy Tiêu Thần ngạc nhiên, Bạch Long Thánh lắc đầu thở dài. Ngươi đứa nhỏ này quá mức cẩn thận rồi. Tiêu Vũ là người nào? Nàng chính là thánh nữ của Quang Minh Thần Điện. Về nàng, chỉ cần ngươi có lòng, tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Tiêu Thần ngưng trọng hỏi, cho nên tất cả mọi người đều biết thân phận của ta? Bạch Long Thánh lắc đầu, nói, không. Hiện tại trong toàn bộ thần điện, số người biết được thân phận của ngươi hẳn là không vượt quá một bàn tay. Ừm, Tiêu Thần nhất thời sững sờ. Hắn nghe bà Long tha, nên nói tiếp, sở dĩ sẽ như vậy là vì bản tọa đã che giấu ngươi nửa năm trước. Chỗ này, đa số người cũng không biết người và Tiêu Vũ có quan hệ. Nói xong, hắn như có thâm ý nhìn Tiêu Thần và nói, điều này cũng là nhờ tỷ tỷ của ngươi đã giúp ta làm chuyện này. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Bạch Long Tha, nên nói, đại thần quan và tỷ tỷ của ta rất quen thuộc sao? Bạch Long Tha nên gật đầu, coi như là vậy. Rốt cuộc trong Quang Minh Thần Điện, 7 vị đại thần quan và 1 vị thánh nữ, chỉ có 2 chúng ta là trẻ tuổi nhất, còn có chút đề tài chung. Trẻ tuổi nhất? Tiêu Thần nhìn vị nam nhân trước mặt giống như một thiếu niên, thử hỏi, không biết đại thần quan năm nay bao nhiêu tuổi? Khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định, không thể dựa vào dung mạo để phán đoán tuổi tác. Bởi vì đến một trình độ nhất định, dung mạo sẽ không thay đổi. Tất nhiên, còn có một số thuật biến hóa có thể làm cho người ta trẻ lại. Cho nên Tiêu Thần nghĩ, đối phương cũng có thể như vậy. Bác, Long Tha nhân nghe vậy, nhàn nhạt cười nói, ta năm nay cũng không hơn 100 tuổi. Hắn nói tiếp, ngay cả vị trí đại thần quan này cũng là trong mấy năm gần đây mới đạt được. Cái gì? Tiêu Thần nghe được câu này, hít vào một hơi, hắn biết rằng, để có thể ngồi ở vị trí đại thần quan, ít nhất phải là thiên tiên cảnh thất trọng, thậm chí phải có cảnh giới cao hơn mới có thể đạt được. Cảnh giới này, đối với người bình thường mà nói, có lẽ mất hàng ngàn năm cũng không thể tu luyện đạt tới. Thế nhưng, Bạch Long Thánh, người chỉ mới 100 tuổi, đã sở hữu tu vi như vậy, thật sự gần như nghịch thiên. Nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Tiêu Thần, Bạch Long Thánh nhàn nhạt nói, ngươi không cần kinh ngạc như vậy, ta cũng từng được coi là đệ nhất thiên tài của Quang Minh Thần Điện trong suốt vạn năm qua. Dĩ nhiên, danh hiệu này đã bị tỷ tỷ của ngươi cướp mất năm trước, ta nghĩ rằng, sau khi nàng xuất quan, hẳn sẽ đạt đến cảnh giới của ta trong thời gian ngắn hơn. Nói đến đây, trong mắt Bạch Long Thánh hiện lên một vẻ thâm thúy. Tiêu Thần nhìn thấy vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, mặc dù hắn sớm đã biết rằng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng trong những năm qua, Tiêu Thần đã gặp không ít thiên tài. Thế nhưng, những người có thể khiến hắn cảm thấy chấn động lại không nhiều. Bạch Long Thánh chính là một trong số đó. Tốc độ tu luyện của đối phương nhanh hơn hắn không ít, xem ra hắn cũng cần phải nỗ lực hơn nữa. Thế nhưng, không phải lúc để nghĩ về những điều này. Tiêu Thần nhìn Bạch Long Thánh, chắp tay hỏi, đại thần quan đại nhân. Bạch Long Thánh vung tay lên, nói, ngươi không cần khách khí như vậy, ta và tỷ tỷ ngươi gọi nhau là anh em, ngươi là đệ đệ của nàng, nơi đây không có người ngoài. Cứ gọi ta một tiếng Bạch Đại Ca là được. Bạch Đại Ca, Kiêu Thần nhíu mày, quản lý Quang Minh Thần Điện lại kêu đại ca sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ làm rung động biết bao nhiêu người. Thế nhưng, Kiêu Thần không phải là kẻ giả vờ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói, được, Bạch Đại Ca, ta có một vấn đề, tỷ tỷ của ta, vì sao lại nhờ ngươi hỗ trợ ẩn giấu thân phận của ta? Nụ cười trên mặt Bạch Long Thánh lập tức thu lại, hắn nhàn nhạt đáp, bởi vì nàng biết ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Kiêu Thần nhíu mày. Bạch Long Thánh chắp tay, biểu tình bắt đầu trở nên nghiêm trọng và lạnh lùng, nói, ngươi cũng biết, khi xác định thân phận của tỷ tỷ ngươi, trong thần điện đã xuất hiện hai loại thanh âm, không biết đó là hai loại nào? Kiêu Thần hỏi. Bạch Long Thánh nhàn nhạt đáp, loại thanh âm thứ nhất chính là theo tổ huấn, để tỷ tỷ ngươi kế thừa vị trí thánh nữ, trở thành lãnh đạo của Quang Minh Thần Điện. Kiêu Thần gật đầu, hắn không thấy bất ngờ về loại thanh âm này. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của Bạch Long Thánh lại khiến lửa giận trong lòng hắn dâng trào. Loại thanh âm thứ hai, đó là giết tỷ tỷ ngươi, cướp lấy thân phận thánh nữ của nàng, giao cho một cường giả thích hợp hơn, nhằm tăng cường sức mạnh cho Quang Minh Thần Điện. Bạch Long Thánh nói, giết tỷ tỷ của mình, tăng cường sức mạnh cho Quang Minh Thần Điện. Khi Tiêu Thần nghe được những lời này, trong mắt hắn hiện lên sát khí, hỏi, vậy sau đó thì sao? Bạch Long Thánh liếc mắt nhìn Tiêu Thần, thở dài, sau này, loại âm thanh này thậm chí đã dẫn đến tranh chấp giữa các đại thần quan. Cuối cùng, 7 vị đại thần quan hội tụ tại thần điện phía trước, công khai biểu quyết. Cuối cùng, 4/3 phiếu đã được thông qua, quyết định rằng tỷ tỷ của ngươi sẽ trở thành thừa nữ, đưa vào thánh địa để bế quan. Này, Kiêu Thần sau khi nghe xong, hít vào một hơi, 4/3 số phiếu, thật nguy hiểm, chỉ cần kém một phiếu, Tiêu Vũ sẽ khó giữ được mạng nhỏ này. Xin hỏi, Bạch Đại Ca, là những vị thần quan nào muốn giết tỷ tỷ của ta? Kiêu Thần trong nháy mắt tỉnh táo lại, mở miệng hỏi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ dám động sát tâm đối với tỷ tỷ của mình. Bạch Long Thánh nên nhìn ra được tâm tư của Tiêu Thần, ngưng mi nói, Tiêu Thần, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng hiện tại ta không thể nói cho ngươi. Vì sao? Tiêu Thần không vui nói, Bạch Long Thánh, đừng quên, việc trọng yếu nhất của ngươi bây giờ là ẩn giấu thân phận của mình, không thể để quá nhiều người biết chuyện của ngươi. Một khi ngươi biết kẻ thù của mình là ai, hành động của ngươi sẽ trở nên lệch lạc, rất có thể sẽ bị bại lộ trước. Ngươi phải biết, hệ thống tình báo của Quang Minh Thần Điện rất cường đại. Đừng nhìn ta cố ý che giấu cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi hơi mất tập trung, thân phận của ngươi sẽ bị lộ ra. Sau khi nghe xong, Kiêu Thần hơi sửng sốt, nói, vậy ta cũng nên biết tỷ tỷ của kẻ địch là ai, để có thể phòng bị trước. Bạch Long Thánh lắc đầu, nói, điều đó không cần thiết. Bởi vì đối với tỷ tỷ ngươi mà nói, trong mắt nàng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành kẻ địch. Kiêu Thần bình tĩnh hỏi, vậy điều đó cũng bao gồm cả ngươi sao? Bạch Long Thánh sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Kiêu Thần lại hỏi như vậy. Tuy nhiên, sau khi nghiêm túc tự hỏi một lúc, hắn gật đầu nói, trên lý thuyết mà nói, quả thật như vậy. Rốt cuộc, thân phận của thần chi nữ đối với bất kỳ ai cũng đều là một sự dụ hoặc quá lớn. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi thật sự rất nặng nề. Kiêu Thần gật đầu, nói, đa tạ Bạch Đại Ca đã thông báo, ngoài ra, ta có thể thỉnh cầu mày hai việc được không? Bạch Long Thánh cười nói, hả, việc gì, nói nghe một chút. Kiêu Thần nói, việc thứ nhất, ta muốn nhờ Bạch Đại Ca che chở cho ta trong việc nâng cao thực lực, cũng như những người có liên quan đến ta. Khi Kiêu Thần nói như vậy, hắn đang ám chỉ đến Võ Thần Cung và Đại Vân Hoàng Triều. Nếu có Quang Minh Thần Điện che chở, Kiêu Thần sẽ không phải lo lắng về tương lai. Bạch Long Thánh gật đầu nói, việc này rất đơn giản, theo quy củ của Quang Minh Thần Điện, ngay cả khi ngươi không nói, ta cũng sẽ làm. Vậy còn việc thứ hai thì sao? Kiêu Thần nói, việc thứ hai, ta muốn hỏi ngươi về một người. Ồ, người nào? Bạch Long Thánh ngạc nhiên hỏi, người bên trong Bắc Cung của Phục Ma Điện. Kiêu Thần đáp, ồ, ngươi đã gặp hắn. Bạch Long Thánh híp mắt nói, Kiêu Thần gật đầu, đáp, đúng vậy, hơn nữa ta và hắn vừa gặp đã quen. mối quan hệ rất tốt. Tại Quang Minh Thần Điện, ta không có ai làm bạn, cũng rất cần người giúp đỡ. Huống chi, hiện tại trong Phục Ma Điện đã hỗn loạn, hắn ở lại đó quá nguy hiểm. Nếu để mặc cho hắn, rất có thể sẽ chết ở trong đó. Đây cũng không phải là ý đồ của thần điện sao? Bạch Long Thánh mỉm cười, nói, Bắc Cung, không e ngại sao? Ta cũng đã nghe một ít chuyện về hắn. Khi hắn bị giam giữ, ta còn chưa tới Quang Minh Thần Điện đâu. Nhưng lý do bọn họ đưa hắn vào Phục Ma Điện, đúng là để bồi dưỡng thành một đỉnh chiến lực chuẩn bị cho tương lai. Nếu vậy, ta sẽ đặc xá hắn rời khỏi Phục Ma Điện. Đa tạ Bạch Đại Ca, Tiêu Thần chắp tay nói. Bạch Long Thánh gật đầu, rồi đưa cho Tiêu Thần một viên ngọc giản, nói, ngươi cầm cái này. Sau này trong thần điện có chuyện gì không giải quyết được, hãy báo cho ta biết. Vâng, Tiêu Thần tiếp nhận ngọc giản, xoay người rời đi. Hô, lúc này, Bạch Long Thánh triệt hồi cấm chế xung quanh, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, có vẻ như đang tự hỏi điều gì. Bạch Đại Thần Quan, ngài có ý định mời chào Tiêu Thần sao? Một thuộc hạ của Bạch Long Thánh hỏi, sau lưng hắn. Tiêu Thần trong lần khảo hạch này, biểu hiện quả thật rất xuất sắc. Dù cho cảnh giới tu vi của hắn còn thấp, nhưng tài năng của hắn trong trận pháp đã đạt đến cấp bậc phi thường. Nếu có loại người này làm phụ tá bên cạnh, đây tuyệt đối là một điều tốt đẹp. Bách Long Tha nên thở dài nói, bích xác, nhưng thật đáng tiếc, hắn đã thất bại, thất bại. Hắn chẳng lẽ không có ý định tìm đến Đại Thần Quan hay sao? Thủ hạ hỏi. Bách Long Tha nên lắc đầu, đáp, hắn không tìm đến Đại Thần Quan, mà là đi đến chỗ thánh nữ. Cái gì? Đến chỗ thánh nữ? Thủ hạ một hạ tử long, sau đó nôn nóng nói, Bạch Đại Thần Quan, như vậy thì không tốt đâu. Thánh nữ đại nhân, mặc dù là thần chi nữ, nhưng nào còn quá trẻ. Hơn nữa hiện tại đang trong thời gian bế quan, căn bản là không có cách nào ra ngoài để chỉ đạo hắn. Còn nữa, Tiêu Thần chính là một mầm mống tốt, nếu để hắn ở bên thánh nữ, tài năng về trận pháp của hắn chỉ sợ sẽ bị mai một. Bạch Đại Thần Quan, ngài luôn nỗ lực cải cách thần điện, muốn cắt đứt những tệ nạn kéo dài hàng ngàn năm. Nhưng cho dù ngài có tài năng xuất chúng đến đâu, thì sức mạnh của một người vẫn chưa đủ để thực hiện những điều này. Cần phải có đủ sức mạnh cá nhân và thế lực mới có thể thành công. Nhưng mà, nếu luận về căn cơ, ngài là vị thần quan có tư lịch thiền cận nhất, thế lực cũng yếu nhất. Để thành công, cần thiết phải tích lũy sức mạnh của chính mình. Tiêu Thần, với tài năng trận pháp này, có thể nói là ngàn năm khó gặp, cần phải mượn sức hắn cho chúng ta mới được. Thủ hạ kia vẻ mặt quan tâm nói. Nhưng mà Bạch Long Thánh nghe xong lại thở dài nói, ngươi vừa rồi có nhìn thấy ánh mắt của tiểu tử kia không? Ánh mắt? Thủ hạ nghe xong liền sững sờ. Bạch Long Thánh gật đầu nói, ánh mắt của hắn chính là ánh mắt của một cường giả. Người có được ánh mắt này sẽ không dễ dàng khuất phục trước người khác. Dù cho ta là Đại Thần Quan, cũng không thể nào khống chế hắn. Huống chi, ta và thánh nữ đều có ý kiến nhất trí về việc cải cách thần điện, cho nên hắn gia nhập thánh nữ mạch cũng giống như là gia nhập chúng ta. Thủ hạ khó hiểu hỏi, vậy đại nhân không thể khống chế hắn thì thánh nữ có thể sao? Bạch Long Thánh mỉm cười nói, cái này đương nhiên rồi. Thủ hạ nhìn thấy tình huống như vậy liền sững sờ, không biết vị đại thần quan này đang suy nghĩ điều gì. Bạch Long Thánh, vị đại thần quan trẻ tuổi nhất trong Quang Minh Thần Điện suốt gần vạn năm qua, cũng là người có thiên phú tu vi kinh khủng nhất. Điều quan trọng hơn là Bạch Long Thánh không chỉ có thực lực cá nhân cường đại, mà còn có tâm trí của người trong thiên hạ. Bởi vậy, thủ hạ của hắn tập hợp một đám người trẻ tuổi có chí hướng cải cách thần điện và cải cách thiên hạ. Lần này, lấy Phục Ma Điện làm mồi, ý đồ đào ra nội gian trong Quang Minh Thần Điện, chính là kế hoạch mà hắn tự tay chấp hành. Hành động lần này có thể nói là rất thành công. Phòng trường sau hôm nay, tiếng nói của hắn trong Quang Minh Thần Điện sẽ càng thêm lớn mạnh và có uy quyền hơn trước. Xem ra, ta và đối phương, người thủ hạ đó nhìn bóng dáng Bạch Long Thánh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Còn bên này, sau khi Tiêu Thần rời khỏi Bạch Long Thánh, hắn liền bị một người ngăn cản đường đi. Người trẻ tuổi, có chút thời gian không? Có thể gặp nhau một lần không? Người nọ mở miệng nói, là ngươi. Tiêu Thần nhìn rõ người đó, nhíu mày. Người này chính là Tử Thần, kẻ điên, đã từng đánh hắn một trận. Không thể ngờ, hắn lại chủ động tìm đến mình. Có chuyện gì? Nói đi, Tiêu Thần thản nhiên hỏi. Nhớ lại lúc đó, kẻ này đã ra tay tàn nhẫn với mình, khiến Tiêu Thần không có chút sức chống cự nào. Tuy nhiên, đối phương lúc ấy cũng coi như nương tay, mới để hắn giữ được mạng sống. Không biết hôm nay hắn tìm đến mình có mục đích gì. Lần trước ra tay với ngươi, ta cũng là bất đắc dĩ. Hy vọng ngươi không cần để tâm. Hắn nhìn Tiêu Thần, một bên sờ sau gáy, vừa cười, vừa nói. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, ta suýt nữa đã chết, mà ngươi chỉ một câu áy náy, thì có phải hơi có lệ không? Giờ đây, hắn đã gia nhập Quang Minh Thần Điện, không còn lo lắng gì về việc đối phương sẽ ra tay với mình nữa. Vì vậy lời nói cũng trở nên kiên cường hơn. Đối phương nháy mắt một cái, nói, uy, ngươi trẻ tuổi, không cần phải thù dai như vậy. Chứ, ta lần trước chỉ là cố ý đánh lén, căn bản không có thương tổn đến ngươi. Tiêu Thần nhìn đối phương một cái, nói, à, vậy nếu không, ta cũng sẽ cố ý đánh lén ngươi một lần, xem thử ngươi có nhớ đến thủ không. Đối phương mặt mày sạm lại, nói, tốt, chuyện này ta đã sai rồi, ta xin lỗi ngươi, bất quá, ta có một việc, muốn làm ơn ngươi một chút. Việc gì? Tiêu Thần ngưng mi hỏi, người trước mặt này không có một chút khí thế cường giả, nếu không biết rõ, hẳn sẽ cảm thấy hắn là một kẻ yếu đuối. Nhưng Tiêu Thần biết, người này tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp, ít nhất cũng không kém ba, lòng thả, nhanh bao nhiêu. Do vậy, hắn mới kiên nhẫn cùng đối phương nói chuyện. Liên quan đến cô cháu gái ta và chuyện của ngươi, chúng ta Tư Thản Cung là một tổ chức sát thủ, chỉ cần có tiền, bọn ta sẽ thay người bán mạng. Đây là công việc, nhưng mà với ngươi thì không có thù hận riêng. Đối phương nói, Tiêu Thần nghe xong, trong nháy mắt nhớ đến cô gái với dung mạo biến ảo kia. Đối phương đã có ý định ám sát hắn. Kết quả thiếu chút nữa bị chính mình phản sát, cuối cùng mới đưa đến trước mặt người này. Cùng ta nói những điều này làm gì? Tiêu Thần hỏi, đối phương cười, gượng hai tiếng, nói, bởi vì nha đầu kia có chút mâu thuẫn với cha nàng, cho nên những năm gần đây, nàng luôn từ chối trở về nhà, mà ở bên ngoài lang thang. Hắn vốn không cảm thấy gì, nhưng từ lần trước chuyện của ngươi, hắn nhận ra rằng, đối với nàng, bên ngoài vẫn quá nguy hiểm. Trùng hợp, Bạch Long, Thánh Đại Thần Quan, đã tìm được ta. Nhờ ta hỗ trợ, ta đã cùng hắn làm một vụ giao dịch. Lần này, ta sẽ ra tay giúp hắn, điều kiện là cho cháu gái của ta vào Quang Minh Thần Điện. Vì vậy, ta tới tìm ngươi, mong ngươi sau này ở Quang Minh Thần Điện có thể chiếu cố nàng nhiều hơn. À, Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày, hắn đã phải trải qua muôn vàn khó khăn mới vào được Quang Minh Thần Điện, nhưng đối phương lại chỉ nhờ một giao dịch mà có thể đưa người vào. Điều này thật khiến hắn tức giận, hắn nghĩ đến những gia thế tốt, ưu thế quá lớn mà mình không có. Hắn bực bội nói, nàng muốn giết ta, ta đã không giết nàng thì còn muốn chiếu cố nàng, ngươi có bị điên không? Người kia nghe xong, đầu tiên sửng sốt, rồi nói, ngươi nói như vậy cũng không công bằng, nếu không thì ta cũng sẽ làm một giao dịch với ngươi, chỉ cần ngươi ở Quang Minh Thần Điện giúp ta chiếu cố nàng một chút, ta sẽ thiếu ngươi một ân huệ, ngày sau ta sẽ ra tay giúp ngươi một lần, được không? Ra tay giúp ta một lần. Tiêu Thần vốn định rời đi, nhưng nghe thấy lời này, trong lòng hắn bỗng động, người có giữ lời không? Hắn hỏi, người kia gật đầu, Tử Thần Cung 10, lời nói ra nhất định sẽ thực hiện. Tiêu Thần nói, mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng cũng giống nhau thôi. Đối phương trịnh trọng đáp, dù có cường mạnh đến đâu, cũng giống nhau. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, được, ta đáp ứng người. Kẻ điên, nghe được câu trả lời của Tiêu Thần, trên mặt rốt cuộc hiện ra nụ cười. Hắn nhìn thấy thiên phú của Tiêu Thần. Nếu Tiêu Thần quan tâm đến cô cháu gái của hắn, thì tương lai an toàn của nàng hẳn sẽ không có vấn đề gì. Trước đó, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiêu Thần nhìn kẻ điên mà hỏi, hả, chuyện gì vậy? Đối phương hỏi lại, người cướp đoạt Phục Ma Điện trước đây là ai? Tiêu Thần hỏi, hắn biết tên điên này đã trực tiếp tham gia chiến đấu với đối thủ, nên hẳn biết rõ sự tình. Quả nhiên, kẻ điên nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra, chuyện này vốn dĩ là cơ mật, nhưng vì ta có chuyện nhờ ngươi, nên ta sẽ phá lệ nói cho ngươi. Mỗi lần đối địch, có hai kẻ chính yếu, thứ nhất là một kẻ có tốc độ nhanh như ma quỷ, hắn là một trong ba người có tốc độ thiên hạ vô song. Ta đã chém đứt một cánh tay của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn thoát. Thứ hai, chính là kẻ chủ mưu, vốn dĩ đã chết, không biết sao lại còn sống. Việc này không quan trọng, nhưng khi các ngươi ở trong Phục Ma Điện, ta và hai vị đại thần đã liên thủ cùng mười mấy trưởng lão của Quang Minh Thần Điện để chém giết hắn. Lần này, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đối phương nói, Kiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn vẫn còn một tầng băn khoăn, mà không rõ nguyên do. Tốt, sự tình đã được giải quyết ổn thỏa. Chờ ngươi tiến vào Quang Minh Thần Điện, nếu gặp phải phiền phức, ta sẽ để chất nữ của ta tìm ngươi. Nhớ kỹ ngày hẹn hôm nay. Nói xong, đối phương thân hình nhanh chóng lùi lại, từ trước mặt Tiêu Thần biến mất. Với nhãn lực của hắn, thật sự không thể thấy đối phương đã hành động ra sao. Tốc độ đó thật sự rất nhanh, gần như không thể theo kịp. Tiêu Thần đại ca, đúng lúc này, Trác Lăng Chiêu và Nhiếp Kiếm Kỳ từ xa chạy đến. Ôi, là các ngươi đấy, không biết các ngươi đã chọn được truyền thừa mình muốn gia nhập chưa? Tiêu Thần nhìn hai người hỏi. Hắc hắc, đã chọn xong, ta tham gia khảo hạch trước rồi, lão gia tử nhà ta cũng đã nói cho ta sẽ lựa chọn Thiên Dương Thần Điện. Năm đó Thiên Dương Võ Thần lấy côn nhập đạo, nơi đó thật sự là truyền thừa thích hợp nhất của ta. Trác Lăng Chiêu vui vẻ nói, ta chọn Kim Quang Thần Điện. Kim Quang Thần Điện có Đại Nhật Kim Quang Kiếm, là kiếm pháp nổi danh nhất thiên hạ. Từ khi còn nhỏ, ta đã muốn tu luyện môn kiếm thuật này, vì vậy ta nhất định phải đến nơi đó. Nhiếp Kiếm Kỳ ánh mắt lóe lên niềm khao khát. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, Đại Nhật Kim Quang Kiếm Quang Kiếm quả thật rất thích hợp với ngươi. Chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ đạt được điều gì đó. Đà tạ Tiêu Thần đại ca. Không biết Tiêu Thần đại ca, ngươi đã chọn truyền thừa nào? Nhiếp Kiếm Kỳ hỏi. Có phải là Bạch Đại Thần Quan sao? Nhiếp Kiếm Kỳ hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Tiêu Thần lắc đầu đáp. Ta đi đến Thánh Nữ Nhiếp Mạch. Cái gì? Tại sao lại chọn nơi đó? Nhiếp Kiếm Kỳ kinh ngạc kêu lên. Tiêu Thần đại ca, Thánh Nữ Nhiếp Mạch vừa mới được thành lập, thực lực yếu kém nhất. Hơn nữa, Thánh Nữ hiện tại chưa xuất quan, có lẽ phải đợi trăm năm sau mới xuất hiện. Ngươi hiện tại đến đó, chẳng phải uổng phí thời gian và thiên phú sao? Trác Lăng Chiêu cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười nhẹ nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Thấy Tiêu Thần đã nói như vậy, hai người không dám phản đối, đành phải để hắn tự quyết định. Lúc này, Diệp Minh Nhi chậm rãi tiến đến phía sau hắn. Người, Tiêu Thần nhìn nàng, không biết nên mở lời thế nào, ta sẽ tham gia Thái Âm Thần Điện, nếu thuận lợi, nhiều nhất một năm sau, ta sẽ trọng tố thân thể. Đến lúc đó, ta sẽ mang tiểu nha đầu này cho ngươi. Nàng nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, được, nhưng trong thời gian này. Nói, được, nhưng trong thời gian này, tốt nhất, người không nên làm hại nàng. Nếu không, cho dù ngươi là tổ tiên của nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi nghe được lời uy hiếp của Tiêu Thần, đối phương chỉ hừ lạnh không để bụng, nói, ngươi cũng phải có bản lĩnh như vậy mới được. Nói xong, hắn không đợi Tiêu Thần phản ứng, liền xoay người bỏ đi. Theo quy tắc của Quang Minh Thần Điện, sau khi khảo hạch, mọi người sẽ trở thành đệ tử chính thức. Thời gian thông báo cho đệ tử chính thức là sau 10 ngày. Khoảng thời gian 10 ngày này là để bọn họ về nhà thông báo tin vui. Có thể nói đây là sự chu đáo của Quang Minh Thần Điện. Trác Lăng Chiêu và Nhiếp Kiếm Kỳ nhiệt tình mời Tiêu Thần đến nhà bọn họ làm khách, nhưng bị Tiêu Thần khéo léo từ chối. Kể từ đó, hai người đầy tiếc nuối mà rời đi. Sau đó, Tiêu Thần cũng rời khỏi nơi khảo hạch. Tuy nhiên, hắn không chọn trở về Võ Thần Cung, mà trải qua vài lần truyền tống, hắn tiến vào một vùng núi rừng hoang vu. Khi Tiêu Thần bước vào rừng núi, hắn nhận ra phía sau vẫn có hơn 10 đạo khí tức đang theo sát mình. Những khí tức này xuất hiện ngay sau khi hắn rời khỏi Quang Minh Thần Điện. Ban đầu, Tiêu Thần không để tâm, chỉ nghĩ rằng đó có thể là sự trùng hợp. Nhưng dần dần, khi hắn liên tục thay đổi mấy lần truyền tống, đi đến nhiều nơi khác nhau, những khí tức đó vẫn bám theo hắn. Giờ đây, khi đi vào một vùng vắng vẻ như vậy, hắn lập tức cảnh giác. Hắn hiểu rằng những người này đang nhắm vào hắn, lén lút theo một đường cũng nên hiện thân rồi. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Hồ, ngay sau đó, tiếng xé gió vang lên. Quả nhiên có mười mấy người xuất hiện, bao vây lấy Tiêu Thần. Ha ha, tiểu tử, không ngờ linh giác của ngươi lại nhạy bén đến vậy. Thế mà có thể phát hiện ra chúng ta. Một âm thanh lạnh lùng, quen thuộc vang lên. Tiêu Thần quay lại theo tiếng nói, và phát hiện người lên tiếng chính là Lỗ trưởng lão, kẻ đã đối đầu với hắn trước đó. Lúc này, mặc dù Lỗ trưởng lão cố gắng áp chế, nhưng sát khí trên người hắn vẫn không ngừng tỏa ra. Xung quanh hắn, mười người còn lại cũng giống như vậy, sát khí ngập tràn. Tiêu Thần không hề sợ hãi, nương mi hỏi, như thế nào? Bởi vì thua cược, người muốn giết ta để giải hận sao? Lỗ trưởng lão lạnh lùng đáp, ta quả thực hận ngươi tận xương, nhưng cũng không phải hạng bụng dạ hẹp hòi như vậy. Ta tới đây giết ngươi, nhưng không phải vì lý do đó. Vậy là vì lý do gì? Tiêu Thần hỏi. Lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ đến việc Lỗ trưởng lão có thể là do Mộ Dung gia cử tới để ra tay với hắn. Lỗ trưởng lão cười lạnh, Mộ Dung thế gia dù có thế lực, nhưng cũng không đủ mạnh để khiến ta phải vì bọn họ mà xuất thủ. Vậy rốt cuộc là vì ai? Tiêu Thần ngưng mi hỏi. Lỗ trưởng lão lắc đầu, đáp, cái này, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ chết là được. Bá, nhất thời, mười mấy người vây kín xung quanh Tiêu Thần, chặn hết mọi đường lui của hắn. Bọn họ tin chắc rằng, dù Tiêu Thần có khả năng thông thiên đến đâu, cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng Tiêu Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi nói ra, ta chí ít có thể để các ngươi chết một cách thống khoái hơn. À, những người đối diện, vốn đã định nắm chắc Tiêu Thần, giờ đây ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, mong chờ thấy được vẻ tuyệt vọng trên mặt hắn. Nhưng không ai ngờ, Tiêu Thần lại nói ra những lời này. Uy, tiểu tử, ngươi có phải là đầu óc có vấn đề không? Ngươi không thấy tình hình hiện tại sao? Một người lên tiếng, đúng vậy. Còn mong ngươi tha cho chúng ta bất tử, ngươi nghĩ mình là ai? Lỗ trưởng lão thì thào, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, nói. Tiêu Thần, ta biết ngươi chỉ đang phô trương thanh thế. Dù ngươi là một trận pháp thiên tài, nhưng để bố trí một trận pháp, cần rất nhiều thời gian chuẩn bị. Chúng ta đã theo ngươi suốt đường, chưa thấy ngươi chuẩn bị gì cả. Bây giờ ngươi còn có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió? Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ cười nói, ta ra tay, sẽ cho ngươi thấy sóng gió động trời mà ngươi chưa từng thấy. Giết hắn. Lỗ trưởng lão dường như cảm nhận được điều gì bất thường, lạnh lùng ra lệnh. Anh, ngay lập tức, mười mấy người đồng loạt tấn công. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Thần chắp tay lại, hét lớn, ấn, khai, ong. Tiếp theo, một đạo linh quang lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Linh quang trải qua một trận vạn vẹo, cuối cùng hóa thành một bóng người, chính là Hỏa Ma lão nhân. Ha ha, thế giới bên ngoài, lão phu cuối cùng cũng ra ngoài được. Hỏa Ma lão nhân vừa bước ra liền cất tiếng cười to. Ừm, ngươi là ai? Bên kia, Lỗ trưởng lão cùng những người khác nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện cũng hoảng sợ. Lúc này, Hỏa Ma lão nhân cũng nhận thấy tình huống chung quanh. Hắn trực tiếp sững sờ, nhìn Tiêu Thần nói. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tiêu Thần buông tay, nói, những người này đều là từ Quang Minh thần điện ra. Bọn họ đến làm gì? Không cần ta phải nhiều lời. Hỏa Ma lão nhân nghe vậy, trừng mắt lên, nói, mẹ kiếp, lão phù vừa mới thoát khỏi chuyện nặng nhọc, còn muốn bắt lão phu trở về. Thật gì tâm vọng tưởng, oanh, hắn nói, rồi chưởng một phát về phía người, gần nhất, ngươi, người nọ vừa định nói gì, thì đã bị một ngọn lửa màu đen lướt qua, khiến hắn trực tiếp hóa thành tro bụi. Cái gì? Đến lúc này, những người còn lại mới nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình. Hóa ra, lão nhân có vẻ ngoài quỷ dị này lại có thực lực cường đại như vậy. Đáng giận, các ngươi mau ra tay kiềm chế tên gia hỏa này lại, ta sẽ phế bỏ tên tiểu tử kia trước. Lỗ trưởng lão thấy thế lập tức ra lệnh cho mọi người. Vâng. Nhất thời, mười mấy người còn lại ầm ầm lao về phía Hỏa Ma lão nhân. Còn mẹ nó, đốt thiên dị hỏa thuật bùng nổ. Hỏa Ma lão nhân thấy mọi người ra tay lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng. Ngọn lửa trên người trong nháy mắt nổ tung. Nhất thời, từ Hỏa Ma lão nhân bên cạnh, phạm vi hơn 10 dặm đã biến thành một biển lửa. Trong biển lửa, sông núi và cỏ cây chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành đất khô cằn. Lỗ trưởng lão dẫn theo mười mấy người, gần như không ai kịp kêu lên tiếng nào. Tất cả đều hóa thành bụi. chỉ có Lỗ Trưởng Lão, kẻ có tu vi mạnh nhất, vẫn còn tồn tại trong ngọn lửa. Nhưng hắn cũng bị thương rất nặng, toàn thân trở nên một mảng than cốc. Người rốt cuộc là ai? Hắn nhìn Hoa Ma lão nhân, vẻ mặt khiếp sợ, hắn không hiểu đối phương rốt cuộc là ai, tại sao lại cường đại như vậy. Ồng, đúng lúc này, một màn ánh sáng khác đẩy ra, Tiêu Thần lần thứ hai hoàn hảo xuất hiện, nhìn thoáng qua Hoa Ma lão nhân mà nói, ta nói, lão nhân gia, ngươi lần sau ra tay, có thể hay không trước tiên chào hỏi, ta suýt chút nữa đã bị ngươi hại chết. Hoa Ma lão nhân nghe xong, tức khắc nhếch miệng cười, nói, hắc hắc, tiểu tử ngươi, đừng có vô nghĩa, ta đã sớm nhìn ra, tiểu tử ngươi chính là kẻ gây họa, chỉ cần ta không chết, ngươi sẽ không sao cả, một chút lửa nhỏ này. Cái gì? Ở bên kia, Lỗ Trưởng lão thấy cảnh tượng như vậy, đôi mắt hắn lập tức co lại. Hắn cảm nhận được sức mạnh kinh hãi từ Hoa Ma lão nhân, nhưng điều làm hắn sợ hãi hơn cả chính là thực lực của Tiêu Thần. Ngọn lửa vừa rồi suýt nữa đã lấy đi mạng sống của hắn. Thế nhưng, Tiêu Thần lại không hề bị thương, điều này có nghĩa gì? Chẳng lẽ thực lực của Tiêu Thần vượt xa hắn? Hắn có phải đang cố tình ẩn giấu tu vi? Không tốt, tiểu tử này quá nguy hiểm, cần phải báo cho đại nhân biết. Lỗ Trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tiêu Thần nhìn Lỗ Trưởng lão và nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy nói ra ai muốn giết ta. Nhưng Lỗ Trưởng lão chỉ nhếch miệng cười, nói, ngươi đừng mong từ miệng ta nghe được một chữ. Nói xong, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, và sau đó khí tức bên trong nổ tung. Cái gì? Tự tuyệt kim mạch? Tiêu Thần thấy vậy, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, Lỗ Trưởng lão đã tự kết liễu mạng sống. Ông, ngay lúc này, từ thi thể Lỗ Trưởng lão, một vệt kim quang bắn ra, Tiêu Thần nhanh chóng vẫy tay, trói chặt kim quang đó lại. Toái, hắn quát lên, kim quang tan biến, để lộ ra một mảnh tinh thần chấn động. Ông, Tiêu Thần nhắm mắt lại, dùng hồn lực cảm nhận tinh thần chấn động, phát hiện đó là một đoạn truyền âm đặc biệt mà Lỗ Trưởng lão phát ra trước khi chết. Trong tiếng truyền âm, tin tức mà Tiêu Thần nhận được rất chi tiết, mô tả cẩn thận về thực lực cường đại kia, hiển nhiên là gửi đến từ một người nào đó. Nhưng đáng tiếc, ngoài những thông tin đó, không có điều gì khác. Rõ ràng, người này lo lắng tin tức sẽ bị tiết lộ, nên cố ý giấu giếm những điều khác. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Tiêu Thần thấy vậy thì nhíu mày, mới vừa đến Quang Minh Thần Điện, đã có người bắt đầu để ý đến hắn, thậm chí không tiếc sử dụng lực lượng để đe dọa tính mạng của hắn. Chẳng lẽ, thân phận Tiêu Vũ đệ đệ của hắn đã bị lộ? Thế nhưng, Bạch Long Thánh không phải đã nói với hắn rằng sự việc này tạm thời được che giấu sao? Không chừng, chính hắn đã xảy ra sơ suất gì đó. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần không thể phân định thời gian, nhưng một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ đã dâng lên trong đầu. Nếu thật sự có đại nhân vật nào đó đang theo dõi hắn, với thực lực hiện tại của hắn, việc tự bảo vệ mình sẽ còn gặp khó khăn. Huống chi hiện tại địch ở trong tối mà hắn ở ngoài sáng, Tiêu Thần không biết kẻ muốn giết mình là ai. Thủ đoạn này có chút quen mắt. Lúc này, Hoa Ma lão nhân mở miệng nói, người biết thủ đoạn này của ai? Tiêu Thần lập tức hỏi. Hoa Ma lão nhân híp mắt, nói, loại thủ đoạn này ta đã từng gặp qua. Người sáng trí ra phương pháp minh tưởng này chính là kẻ tàn phế sống lâu trong Quang Minh Thần Điện. Tàn phế? Phương pháp minh tưởng? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Hoa Ma lão nhân gật đầu nói, không sai, chính xác mà nói là một trong những đại thần quan của Quang Minh Thần Điện. Mặc dù hắn được xưng là đại thần quan, nhưng ta thấy hắn hành sự còn giống ma đầu hơn cả chúng ta. Gia hỏa này tuy ngồi ở vị trí cao, nhưng đối với mọi việc của Quang Minh Thần Điện hoàn toàn không để tâm, chỉ một lòng nghiên cứu cấm thuật, trừ khi hắn nghiên cứu ra cái gì mới về cấm thuật. Nếu không, thì dù có xảy ra chuyện gì ở Quang Minh Thần Điện, hắn cũng sẽ không ra tay. Thế nhưng, mỗi lần hắn ra tay, đều là những sự kiện lớn khó mà tưởng tượng nổi. Ta nhớ rõ, trước khi ta bị giam vào Phục Ma Điện một năm, gia hỏa này đã thí nghiệm một cấm thuật mới, trực tiếp diệt sạch một đám cường giả nổi tiếng. Nghe xong lời của Hoa Ma lão nhân, Tiêu Thần hít một hơi, hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Đại thần quan của điện nào? Hoa Ma lão nhân trầm giọng nói, hắn thuộc Minh Long Thần Điện, đây là một trong những bộ phận ít ỏi nhưng cũng bí ẩn nhất của toàn bộ Quang Minh Thần Điện. Bất kể ai, một khi bị bọn họ chú ý, đều không thể tốt đẹp. Thực ra, vừa rồi bọn họ châm chọc người thích hợp, chính là người đấy. Hỏa Ma lão nhân cũng nhận ra rằng, đám lỗ trưởng lão vừa rồi không phải đến để truy đuổi hắn, mà mục đích của họ chính là Kiêu Thần. Chỉ có điều, bọn họ đều bị Kiêu Thần lừa, khiến bản thân uổng công chờ đợi một lần Kiêu Thần xuất thủ. Kiêu Thần cười gượng, nói, nếu ta xuất thủ, nếu không cẩn thận, sẽ để cá lọt lưới, cho nên ta mượn một chút sức mạnh của ngươi, Hỏa Ma. Nói xong, hắn nghiêm mặt hỏi, Minh Long Thần Điện, thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Hỏa Ma lão nhân gật đầu đáp, đương nhiên, ngàn năm trước, tên đó đã là thiên tiên cảnh cửu trọng, ai ngờ trong những năm qua hắn đã đạt tới cảnh giới gì? Cái gì? Thiên tiên cảnh cửu trọng? Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn cảm thấy lạnh gáy, khi nghĩ đến việc bị một cường giả như vậy, theo dõi, tốt, lão phù không muốn bị Minh Long Thần Điện theo dõi. Ta đi trước, cáo tử, Hỏa Ma lão nhân nói, định xoay người rời đi, nhưng Tiêu Thần đột nhiên gọi, chờ một chút, người định làm gì? Hỏa Ma lão nhân nhìn Tiêu Thần với vẻ cảnh giác, hắn và Tiêu Thần chỉ mới tiếp xúc hai lần, lần đầu bị đối phương lừa một nửa sức mạnh, lần thứ hai suýt bị Tiêu Thần ám toán, và lần này, hắn miễn cưỡng giúp Tiêu Thần một tay, ba lần đều khiến hắn mệt mỏi, nên tự nhiên hắn có chút lo lắng. Tiêu Thần cười, nói, lão nhân gia, ngài có phải đã quên một chuyện không? Hỏa Ma lão nhân nghe vậy, ngẩn ra một lúc, rồi lập tức nhớ lại, nói, thiếu chút nữa quên, ta đã hứa sẽ cho ngươi cơ hội thành thần. Nói đến đây, sắc mặt Hỏa Ma lão nhân bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, hắn nói, kỳ thật, theo lời của các lão nhân truyền lại, trên thế giới này từng có một nền văn minh huy hoàng do thần thánh sáng lập. Nghe đồn, thời thượng cổ, cường giả thần đạo tuy không phải ai cũng có thể dễ dàng gặp, nhưng cũng không phải là hiếm hoi. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, cường giả thần đạo dần dần tuyệt tích. Đến tận cận đại, số lượng cường giả thần đạo còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay, mà trong số những người này, gần như tất cả đều đã không còn tồn tại trên thế gian. Người có biết lý do không? Tiêu Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, đương kim thiên hạ, linh khí trong trời đất tràn đầy. Vậy không phải vì thiếu linh khí. Nếu như vậy, hẳn là do thiên địa quy tắc đã có biến. Hỏa Ma lão nhân gật đầu đáp, đúng vậy, thiên địa quy tắc đã có biến. Căn cứ vào những nghiên cứu gần đây của các cường giả, họ phát hiện ra rằng thiên địa quy tắc trong thời gian hiện nay đã xuất hiện tàn khuyết. Có người đã rút ra được quy tắc của thần đạo. Vì thế, con đường thành thần đã bị cắt đứt, không thể tiếp tục rút ra thiên địa quy tắc. Tiêu Thần nghe xong, cảm thấy khó hiểu, quy tắc của thiên địa là sự biến hóa của đại đạo. Vậy sao có thể bị rút ra được? Nhận thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Tiêu Thần, Hỏa Ma lão nhân giải thích. Đây chỉ là một trong nhiều giả thuyết, nhưng ta cảm thấy đây chính là khả năng cao nhất. Tiêu Thần ngưng mi nói, vậy ngươi nói, cơ hội thành thần rốt cuộc là cái gì? Hỏa Ma lão nhân mỉm cười, nói, rất đơn giản, muốn thành thần thì phải tìm được quy tắc của thần cảnh trong thiên địa, mà loại quy tắc này, trên trời đất đại lục, không thể tìm thấy, chỉ có một ít đồ vật trong thần cảnh mới có thể tồn tại. Do đó, muốn thành thần, nhất định phải tìm được thần cảnh chi vật. Hơn nữa, hiện tại, cái gọi là thần cảnh chi vật gần như đã tuyệt tích, căn bản không tìm thấy. Nhưng ta biết trên đời này, thực sự có thần vật tồn tại, số lượng lại không ít, chỉ là chưa được phân phong khắp nơi trong thiên hạ thôi. Tiêu Thần nghe xong, tức khắc cảm thấy hứng thú, hỏi, ngươi, không lẽ muốn nói đến huyết ma chi cốt sao? Hỏa Ma lão nhân sửng sốt một chút, sau đó cười to nói, quả nhiên, nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng, ta vừa nói ngươi đã đoán ra rồi, không sai, huyết ma chính là mấy vạn năm trước, chỉ có một vài cái, xác định bước vào thần cảnh cường giả chi nhất, chỉ cần tìm được ma cốt của hắn, rồi tinh luyện quy tắc thiên địa bên trong, tự nhiên có thể nhân cơ hội đột phá thần cảnh. Hỏa Ma lão nhân nói đến đây thì kích động, hai mắt tỏa sáng. Tiêu Thần sau khi nghe xong, lập tức trầm mặt lại, nói, ta khuyên người, tốt nhất là không nên làm như vậy. Ừm, vì sao? Hỏa Ma lão nhân ngưng mi hỏi. Tiêu Thần trầm ngâm một lát rồi nói, ta từng tận mắt thấy một khối ma cốt. Cái gì? Thật sao? Ở đâu? Hỏa Ma lão nhân kinh hô nói. Tiêu Thần bất đắc dĩ, bèn kể lại sự việc liên quan đến Hắc Nguyệt cho Hoa Ma lão nhân nghe. Khi nghe xong, Hoa Ma lão nhân vỗ đầu, nói: "Mẹ kiếp, trong Đại Vân Hoàng Triều lại có hai khối ma cốt, ta trước đây thật sự không biết. Nếu sớm biết, hắn lúc này vô cùng hối hận. Phải biết rằng, huyết ma bị phanh thây, các phần cốt cách đã phân tán và phong ấn tại những nơi hẻo lánh trên đại lục. Những phong ấn này đều có các thế lực cường đại trấn thủ. Vì vậy, Hoa Ma lão nhân không có cơ hội tiếp cận. Nhưng sau khi nghe Tiêu Thần nói, hắn mới nhận ra rằng, tại những nơi xa xôi như vậy lại cất giấu hai khối ma cốt phong ấn. Hừ, sau này ta nhất định phải tìm được ma cốt, rồi sẽ đột phá thần cảnh." Hoa Ma lão nhân thầm cắn răng nói. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại thở dài, nói: "Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên buông tha đi." "Ừm, vì sao?" Hoa Ma lão nhân ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta từng tận mắt thấy huyết ma chi cốt, biết rõ ma tính của nó. Sức mạnh ăn mòn đối với ký chủ còn mạnh hơn cả hoa ma. Hơn nữa, ta và huyết ma tuy chỉ giao thủ gián tiếp, nhưng ta biết rằng, mặc dù hắn đã bị phanh thây phong ấn, hồn phách vẫn còn ký thác trên ma cốt. Dù có tổn thương, nhưng cũng chưa hề diệt vong. Một cái bị phanh thây mấy vạn năm mà vẫn chưa chết quái vật. Hãy để hắn chôn dưới đất tiếp tục ngủ say. Nếu không, nếu hắn thực sự sống lại, ngươi cho rằng mình có thể nhờ vào hắn mà đạt tới thần cảnh sao? Ta xem, 9 phần 10 ngươi sẽ bị hắn phản cắn nuốt, sau đó hoàn toàn trở thành tượng gỗ của hắn." Tiêu Thần nói. Nghe xong, Hoa Ma lão nhân nhất thời lộ vẻ trầm tư, không cam lòng nói: "Thế nhưng, nếu không thể đạt tới thần cảnh, ta sẽ không thể chân chính nhìn trộm bí mật vĩnh sinh. Lão già ta không giống người, ta đã rất già rồi. Hơn nữa mấy năm qua bị Hoa Ma tra tấn, thân thể càng suy nhược đến không còn hình dạng, cơ hồ không thể sống thêm ngàn năm nữa. Ta một thân tu vi, còn không muốn chết à?" Tiêu Thần nhìn Hoa Ma lão nhân, nói: "Nếu ngươi thật sự muốn bước vào thần cảnh, trước hết, hãy nghĩ cách đến thiên ma cảnh cửu trọng. Khi ngươi đạt tới cái cảnh giới đó, ta sẽ giúp ngươi bước vào thần cảnh." "Cái gì?" Hoa Ma lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, quả thực không thể tin vào tai mình. Tiêu Thần lại nói rằng, hắn có biện pháp giúp hắn đạt tới thần cảnh. "Tiểu tử, ngươi có nghiêm túc không?" Hoa Ma lão nhân nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần lạnh giọng nói: "Ngươi nếu không tin, thì thôi." "Không, ta tin." Hoa Ma lão nhân vội vàng nói. Dù cho những lời của Tiêu Thần đối với hắn có phần hư ảo, nhưng từ lúc hắn nhìn thấy Tiêu Thần đã cho thấy đủ loại huyền diệu thủ đoạn. Vì vậy, nếu Tiêu Thần thật sự có phương pháp đặc biệt nào đó có thể giúp hắn bước vào thần cảnh, thì cũng không phải là không thể. "Được, nhưng ta sẽ không ổn công giúp ngươi." Lúc này, Tiêu Thần lên tiếng ngắt lời. "Này, ngươi còn muốn gì nữa?" Nghe Tiêu Thần nói vậy, Hoa Ma lão nhân có chút chần chừ. Tiêu Thần đáp: "Rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta ra tay một lần." "Ra tay, được thôi. Việc này đơn giản, ta đồng ý." Hoa Ma lão nhân lập tức trả lời. Tiêu Thần nhàn nhạt nói: "Đừng vội đồng ý quá sớm. Ngươi phải biết rằng, ta muốn ngươi xuất thủ không phải với những tiểu nhân vật." Hoa Ma lão nhân nhếch miệng nói: "Tiểu nhân vật ta còn không muốn đánh đâu. Yên tâm, ta là người đã nói thì sẽ giữ lời, tuyệt không đổi ý." Nghe vậy, Tiêu Thần mới gật đầu nói: "Vậy thì tốt, chúng ta đã nhất định lời hứa." Hoa Ma lão nhân nói tiếp: "Ừm, nhưng ta vừa mới được tự do, thân thể còn rất suy yếu, cần phải tìm một chỗ để từ từ khôi phục. Nếu ngươi cần ta, chỉ cần cho ta một tin là được." Nói xong, ông ta chỉ vào ngọc giản của Tiêu Thần để làm dấu hiệu, sau đó xoay người rời đi. "Ta cũng nên bế quan tu luyện một chút." Nhìn Hoa Ma lão nhân rời đi, Tiêu Thần hít sâu một hơi, thiết lập cấm chế xung quanh mình, sau đó bắt đầu tu luyện. Trong khi Tiêu Thần bế quan tu luyện, bên trong Quang Minh thần điện, tại một tòa thần điện lớn, bất ngờ vang lên tiếng nổ. Phành, một viên châu trên đỉnh điện bỗng nhiên nổ tung, rồi rơi xuống mặt đất. "Ừm." Lúc này, một người trong thần tác từ từ mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đại thần quan, là Lỗ trưởng lão đã bị hồn châu nát." Một lão giả đứng trước mặt lên tiếng. "Hai người này chính là những kẻ đã khống chế phong kiếm môn, ý đồ lợi dụng ma cốt của đại thần quan và cổ ma vương." Đại thần quan nghe cổ ma vương báo cáo, nhíu mày, nói: "Kỳ quái, ta nhớ rõ tên kia đi tham gia sát hạch người mới, sao lại chết rồi?" Cổ ma vương lắc đầu, nói: ta cũng không biết, trước đó hắn không truyền đến tin tức gì, có cần thông báo chuyện này cho thần điện, để họ điều tra không? Tuy nhiên, đại thần quan suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, trước mắt, không cần thông chi cho ai khác, tiểu tử này biết quá nhiều bí mật của chúng ta, nếu điều tra xuống, lỡ như bị phát hiện điều gì, sẽ rất phiền phức, đặc biệt là Bách Long Tha Nhân. Hắn vừa mới thăng chức lên đại thần quan, lại còn mỗi ngày ồn ào muốn cải cách. Nếu để hắn biết chuyện của chúng ta, không chừng sẽ xảy ra rắc rối lớn. Cổ Ma Vương gật đầu, nói, ta cũng nghĩ vậy, Bách Long Tha Nhân tiểu tử ấy, qua trước mắt, từ khi hắn lên làm đại thần quan. Đại thần quan gật đầu nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, huống chi tên kia, được xưng là thiên tài mạnh nhất của Quang Minh Thần Điện, trong vạn năm qua, tính cách cao ngạo khó tránh, khỏi có chút ẩu đả. Chỉ cần hắn va chạm vài lần vào vách tường, hắn sẽ tự biết tiến lùi. Cổ Ma Vương gật đầu, nói, vậy thì tốt, chuyện của hắn, ta sẽ không can thiệp. Đại thần quan nhàn nhạt nói, những chuyện này đều là việc nhỏ, mặt khác, người hãy âm thầm phái người điều tra nguyên nhân cái chết của Lỗ trưởng lão. Bên cạnh đó cũng cần quét dọn sạch, xem một số chuyện không sạch, sẽ trong cuộc đời của Lỗ trưởng lão. Sau khi xử lý xong, hãy báo cáo với thần điện. Vâng, Cổ Ma Vương đáp lại, bọn họ không hề biết rằng Lỗ trưởng lão đã chết dưới tay Tiêu Thần. Kỳ thật, Lỗ trưởng lão hẳn sớm đã nghĩ đến việc hai người sẽ báo cáo, nhưng không muốn để cho gia hỏa này tranh công, nên đã nghĩ đến việc hoàn thành sự tình trước, sau đó mới đến cùng hai người báo cáo. Nếu không, hắn lo sợ thông tin bị tiết lộ, để cho người khác đoạt mất công lao của mình, nên mọi việc đều tiến hành lén lút. Kết quả là hắn đã mất mạng mà không ai biết được nguyên nhân. Hắn tham lam, lại cứu Tiêu Thần một lần. Bỗng nhiên, đại thần quan như nhớ ra điều gì, liền nhìn Cổ Ma Vương hỏi, về khối ma cốt mà ngươi mang về từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên lần trước, ngươi đã nghiên cứu đến đâu rồi? Cổ Ma Vương nghe vậy, trên mặt lộ vẻ khó xử nói, nghiên cứu, chuyện này đã gần 2 năm, ta chỉ có thể xa xa nhìn thấy hắn 3 lần mà thôi, căn bản là không thể tiếp cận, càng không nói đến việc nghiên cứu. Cổ Ma Vương than thở, vì sao vậy? Ta chẳng phải đã giao cho ngươi Quang Minh lệnh sao? Đại thần quan kinh ngạc hỏi. Cổ Ma Vương thở dài, đều là do tên Bạch Long Thánh kia mà ra, hắn tự mình hạ lệnh phong ấn ma cốt, rồi lại cử quân trấn thủ. Nếu không có sự cho phép của hắn, dù có Quang Minh lệnh cũng không thể tới gần. Sắc mặt đại thần quan trở nên trầm trọng, nói, tiểu tử này tay chân đúng là dài thật. Lúc này Cổ Ma Vương bỗng nhiên hỏi, đại thần quan, có Bạch Long Thánh ở đây, mọi chuyện đều quá phiền phức, những năm qua mấy thí nghiệm của ta đều bị người của hắn ra tay ngăn cản, những thí nghiệm còn lại cũng không thể tiếp tục, cho nên ngươi muốn làm gì? Giết hắn sao? Đại thần quan mặt lạnh lùng hỏi. Cổ Ma Vương vội vàng cúi đầu đáp, đương nhiên không, hơn nữa, cho dù ta có muốn, cũng không có bản lĩnh ấy. Nhưng ta hy vọng ngài có thể tạo áp lực cho hắn, ít nhất tìm ra việc gì đó thu hút sự chú ý của hắn, đừng để hắn cứ mãi để mắt đến chúng ta. Đại thần quan sát mặt hơi thay đổi, rồi gật đầu nói, đây là một đề nghị không tồi, ta sẽ cân nhắc, đa tạ. Cổ Ma Vương cung kính đáp, được rồi, ngươi đi đi, khi nào có kết quả, lại đến tìm ta. Đại thần quan vẫy tay nói, vâng. Cổ Ma Vương cúi đầu lui ra. Sau khi Cổ Ma Vương rời đi, đại thần quan đứng dậy, duỗi người. Không lâu sau, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt hắn sắc bén, như thể trong nháy mắt đục lỗ vô số không gian, không biết đang hướng tới đâu. Hắn nhìn chằm chằm vào một điểm đó hồi lâu, rồi mới dần thu hồi ánh mắt, đồng thời lẩm bẩm, có phải ta đang nghi quá không? Sao lại cảm giác như có người đang nhào ngó ta? Nói xong, hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm về chuyện đó, mà tiếp tục nhắm mắt thiền định. Hắn không biết rằng, ngay tại chỗ ánh mắt hắn rơi xuống, không xa lắm, một gốc cây cổ thụ, Diệp Ninh Nhi từ từ từ bước ra. Hồ, nàng nhíu chặt lông mày, thở dài, mang vẻ lo lắng, thật là phiền phức. Vật đó sao lại ở Minh Long Thần Điện? Hắn mấy trăm năm không thể rời khỏi thần điện, làm sao có thể trộm được đồ vật ra ngoài? Thật là, nàng hiện ra vẻ khó xử, không biết nên làm gì. Dù sao đã vào thần điện, hãy bàn bạc kỹ hơn, nhất định sẽ có cơ hội. nàng thì thầm. Nói xong, thân ảnh nàng liền biến mất vào bóng tối, không còn tiếng thở nữa. 10 ngày sau, trong núi sâu, oanh, một tiếng vang lớn làm núi rừng nổ tung, phát ra một cơn sóng khí kinh khủng. Trong bầu không khí nặng nề, Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy. Bá, Tiêu Thần mở mắt, trong chớp mắt, rõ ràng không có bất kỳ khí tức đặc biệt nào truyền đến, nhưng không hiểu sao, phạm vi tiềm lực của hắn lại khiến cho đám thú vật cảm nhận được điều gì đó, điên cuồng chạy trốn tứ phía. Tiêu Thần đứng yên tại chỗ một hồi lâu, rồi mới chậm rãi thu hồi khí tức của mình, lại trở về bình tĩnh. 10 ngày tu luyện, Tiêu Thần không thấy cảnh giới của mình có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, hắn biết, lúc này đây, bản thân hắn đã không thể so sánh với 10 ngày trước. Giờ phút này, khí tức của hắn rất nội liễm, không có chút nào ngoại phóng. Nếu không nhìn bằng mắt, người khác hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đây là một loại cảnh giới cực cao, có thể tương dung với thiên địa. Cảm giác này, bình thường, chỉ có những người ở cửu giai cảnh giới mới có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại, nó đã xuất hiện trên người Tiêu Thần. Có người tới. Tiếp theo, Tiêu Thần nhận thấy có một khí tức đang nhanh chóng tiến gần về phía này. Hơn nữa, từ hơi thở, hắn phân biệt được thực lực của những người này, dường như cũng không tầm thường. Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ điểm mũi chân một cái, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Oanh, không lâu sau, một nhóm người xuất hiện, rơi xuống từ trên không. Vừa rồi khí tức phát ra từ nơi này, tại sao lại không có ai? Người cầm đầu nhìn xung quanh hỏi, ta vừa mới mở ra hồn lực, bao trùm nơi này hết thảy. Ngay từ đầu, ta xác thực cảm nhận được sự tồn tại của một người, nhưng không ngờ tên kia bỗng nhiên lập tức biến mất, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Một trung niên nhân nói, cái gì? Ngươi là Liên sư huynh, mà ngay cả hồn lực cũng không thể truy tra đến hắn. Điều này sao có thể? Mọi người xung quanh đều kinh hô. Người sư huynh kia sắc mặt ngưng trọng nói, loại tình huống này chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, người nọ có được đặc thủ, có thể ẩn tàng khí tức pháp khí. Thứ hai, chính là hồn lực của hắn vượt xa ta. Sau khi nghe xong, mọi người lại càng hít vào một hơi. Vị sư huynh này chính là người sở hữu bát trai hồn lực thiên tài. Nếu như hồn lực của đối phương còn cao hơn hắn, thì mạnh đến mức nào? Cửu giai hồn lực sao? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều run lên. Phải biết rằng, cửu giai hồn lực so với cửu giai võ giả còn hiếm thấy hơn. Rốt cuộc, việc tu luyện hồn lực yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt về thiên phú, không phải người bình thường có thể đạt tới. Sư huynh, ngài xem, đây là thi thể của Lỗ trưởng lão, rốt cuộc đã tìm được. Và lúc này, một người phát hiện ra thi thể của Lỗ trưởng lão, kinh hô nói, bá, nhất thời, mọi người đều hội tụ lại, quả nhiên thấy Lỗ trưởng lão đã mau chóng không còn hình người. Cái gì? Lỗ trưởng lão thế, nhưng đã chết ở nơi này. Người sư huynh cầm đầu, trong lòng run lên, sư huynh, như vậy xem ra, người vừa mới đây hơn phân nửa chính là hung thủ giết chết Lỗ trưởng lão, mà Lỗ trưởng lão lại là một vị thiên tiên cảnh cường giả a. Bên cạnh hắn, một người sắc mặt khó coi nói, ngươi thật sự không nghĩ tới hậu quả sao? Nếu trước đó, bọn họ còn đang suy đoán Tiêu Thần rốt cuộc ra đi như thế nào, thì giờ đây, nhìn thấy thi thể Lỗ trưởng lão, họ gần như đã xác định rằng Tiêu Thần chính là một hồn lực nghịch thiên cường giả. Nếu không, hắn làm sao có thể giết chết một thiên tiên cảnh như Lỗ trưởng lão? Lộc cộc, lúc này, bên cạnh có một người nuốt từng ngụm nước bọt, run giọng nói, sư huynh, sự tình thật phiền toái, hiện tại rất rõ ràng, người giết chết Lỗ trưởng lão tuyệt đối là một cường giả tuyệt đỉnh. Không sai, thực lực của hắn đủ để giết chết Lỗ trưởng lão. Mấu chốt hơn, hắn còn có cửu giai hồn lực, đây chính là hồn võ song tu cửu giai cường giả. Theo ta được biết, trong số những người đạt tới loại này thì hai tay có thể đếm được. Hơn nữa, khí tức của hắn vừa rồi biến mất, rất có thể hắn vẫn chưa rời đi. Mấy người trẻ tuổi này đều là đệ tử của Quang Minh Thần Điện, được phái tới điều tra nguyên nhân cái chết của Lỗ trưởng lão. Nhưng mới vừa đến nơi này, họ đã gặp phải một tình huống như vậy, khiến tất cả đều sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc, theo suy đoán của họ, thân phận hung thủ cùng thực lực đều cực kỳ khủng bố. Có lẽ chỉ cần một niệm từ hắn cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn họ. Thình thịch, lúc này, một người trực tiếp quỳ xuống mặt đất, run giọng nói, tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, không có ý mạo phạm tiền bối. Xin tiền bối hãy cho chúng ta rời đi. Thấy có người xin tha, những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống, hướng lên không trung chắp tay hành lễ. Nhưng bọn họ làm sao biết, và lúc này Tiêu Thần đã đến một thành nhỏ cách đó vạn dặm, mượn chuyên tống trận để rời đi. Hồi lâu sau, khi thấy bốn phía không có động tĩnh, bọn họ mới dám đứng dậy, nhưng tâm trạng vẫn thấp thỏm không yên. Sư huynh, giờ phải làm sao? Một người hỏi, trở về, đúng sự thật bẩm báo, sự tình này, không phải chúng ta có thể quản. Sư huynh kia hít sâu một hơi nói, trong quang minh thần điện, một tiếng, ong, vang lên. Tiêu Thần đã đến trước thần điện, lệnh bài thân phận, ở chuyên tống trận. Một đệ tử của quang minh thần điện có vẻ không kiên nhẫn. Hiển nhiên, hắn rất ghét loại sự việc này. Tiêu Thần không nói nhiều, chỉ đưa lệnh bài thân phận của mình ra. À, tất nhiên, còn là thuộc dòng thánh nữ. Khi nhìn thấy lệnh bài thân phận của Tiêu Thần, đệ tử kia nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Ha ha, lại thêm một kẻ suy nghĩ vượt cao, được rồi. Đây là bản đồ thần điện, bên trong đã đánh dấu rõ ràng các địa giới trong thần điện. Những nơi người có thể đi và những nơi không thể đi đều rất rõ ràng. Nhớ kỹ, không được vượt quyền làm bậy. Nếu không, hậu quả ngươi không thể gánh chịu. Hắn nói, hảo. Tiêu Thần không nói thêm gì, nhận lấy bản đồ rồi xoay người rời đi. Dựa theo bản đồ đánh dấu, Tiêu Thần rất nhanh đã tìm được thánh nữ điện. Chỉ có điều, so với những thần điện khác, trước cửa thánh nữ điện lại có vẻ hơi khiêm tốn, như thể được răng lưới bắt chim. Không cần Tiêu Thần suy nghĩ lâu, hắn đã nhận ra rằng quang minh thần điện có 8 đại truyền thừa. Trong số đó, 7 đại truyền thừa đều có một vị đại thần quan sở hữu thực lực che trời, không chỉ cường đại mà còn có nhân mạch uyên bác. Nhưng Tiêu Vũ thì sao? Trước đây không lâu, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa hiểu biết gì, lại còn đang bế quan, không biết bao lâu mới có thể xuất hiện. Dù được gọi là thần trí nữ, nhưng mọi người nhìn nhận, đi theo nàng còn không bằng theo mấy vị thần quan khác ổn thỏa. Chính vì thế, rất ít người lựa chọn gia nhập nơi này, làm cho nơi đây trở nên cực kỳ quạnh quẽ. Khiến ngươi tới làm gì? Khi Tiêu Thần bước vào thần điện, một lão phụ nhân cầm chổi đang dọn dẹp trước điện, liền hỏi, bái kiến tiền bối, tại hạ là Tiêu Thần, tới báo cáo về việc gia nhập thai nhự nhất mạch. Tiêu Thần cung kính đáp, à, người đến báo cáo, tốt, từ hôm nay trở đi, người chính là đệ tử thứ 7 của tha nhân nượng điện, đây là chìa khóa phòng của ngươi. Lão phụ nhân không chút để ý, lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Tiêu Thần. Cái gì, trong thần điện chỉ có 7 đệ tử? Tiêu Thần nghe xong, lập tức sững sờ, mặc dù biết rằng đệ tử của tha nhân nượng điện thưa thớt, nhưng không ngờ lại ít đến mức này. Ừm, cũng không tồi. Hơn nữa, đều là năm này mới gia nhập. Bác Lâm giới tân nhân, ngươi vẫn là người đầu tiên, lão phụ nhân nói. Tiêu Thần gật đầu, thấp giọng nói, rốt cuộc chỉ là bước đầu, ta tin tưởng sau này thần điện nhất định sẽ phát huy mạnh mẽ. Lão phụ nhân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần một cái, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ dị sắc ấy liền biến mất. Bà ta liền nói với Tiêu Thần, tốt lắm, ngươi đi thu dọn đồ đạc đi. Thánh nữ đại nhân còn đang bế quan tu luyện, nên không thể truyền thụ võ học cho các ngươi. Nếu muốn học gì, các ngươi có thể tự mình đến võ các mà học. Tiêu Thần gật đầu đáp, đa tạ. Nói xong, hắn liền tiến vào thần điện, đi về phía nơi ở của mình. Sau khi Tiêu Thần rời đi, lão phụ nhân tiếp tục quét dọn, miệng lẩm bẩm nói, Bắc Lâm giới khảo hạch đệ nhất danh, thần điện này, không ngờ còn có nhân vật như thế gia nhập, không dễ dàng gì. Bên ngoài, Tiêu Thần vừa mới thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa. Huynh đệ, mới tới sao? Tiêu Thần nghe tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đứng trước phòng, vẻ mặt tò mò nhìn mình. Ừm, hôm nay mới đến báo cáo. Tiêu Thần gật đầu đáp. Ha ha, quá tốt rồi, ta kêu Tửng Thiên, Nam Phong giới đến. Vị này chính là Đông Hải giới Triệu Thần. Người trẻ tuổi đứng trước cửa nói. Cùng lúc đó, Triệu Thần cũng gật đầu thăm hỏi Tiêu Thần. Bắc Lâm giới, Tiêu Thần. Tiêu Thần tự giới thiệu, ai nha, nguyên lai là Bắc Lâm giới huynh đệ. Ta lớn như vậy mà còn chưa từng đi qua Bắc Lâm giới đâu. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, phải chăm sóc lẫn nhau nhé. Tửng Thiên nhìn Tiêu Thần và nói, điều này hiển nhiên, Nhưng vào lúc này, Tưởng Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thần bí, nói: "Tiêu thần huynh đệ, thánh nữ nhất mạch sắp được khai mở, việc chúng ta quật khởi là chuyện sớm hay muộn. Những người kia chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, họ sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi." Hắn tiếp tục: "Nghe nói thánh nữ đại nhân chính là thần chi nữ, sau khi nàng xuất quan, chúng ta nhất định sẽ quật khởi. Đến lúc đó, chúng ta mấy người này chính là nguyên lão của mạch, dù thực lực có không đủ cũng sẽ được coi là người có công lớn, không làm gì cũng có thể sống một đời vinh hoa phú quý." Từng Thiên càng nói càng hưng phấn, còn Tiêu Thần sau khi nghe xong chỉ còn lại vẻ mặt xấu hổ. Hắn không ngờ rằng lý do Phương gia gia nhập thánh nữ lại là vì điều này. "Hừ, phế Phật." Đúng lúc này, từ cuối hành lang gấp khúc vang lên một tiếng hừ lạnh. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu nữ, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn ba người họ, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Thần nghe xong, trong lòng cảm thấy mơ hồ, sao hắn lại không nói gì mà đã bị mắng là phế vật. Nhìn thấy thiếu nữ rời đi, Từng Thiên thở dài, rồi nói với Tiêu Thần: "Nàng tên là Lâm Nhi Nhi, giống như ta, cũng là người từ Nam Phong giới. Không được so sánh với ta, nhân ra chính là thiên chi kiêu nữ của Nam Phong giới. Năm nay 25 tuổi, đã có tu vi bát giai địa tiên cảnh tam trọng. Lần khảo hạch này, nàng xếp hạng thứ 10 trong số 100 người được trúng tuyển, quả thực là thiên tài." Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ biết im lặng. Với tuổi tác và cảnh giới như vậy, nàng quả thật xứng đáng với danh hiệu thiên tài. Thế nhưng, so với mình thì cũng không là gì. Bị người như nàng gọi là phế vật, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Lúc này, Từng Thiên cười hỏi, đã quên hỏi: "Tiêu Thần huynh đệ, người xếp hạng bao nhiêu khi khảo hạch ở Bắc Lâm giới?" Tiêu Thần nhàn nhạt đáp: "Đệ nhất." Từng Thiên ngạc nhiên: "Sao, ta cũng xếp thứ nhất đếm ngược." Tiêu Thần lại cảm thấy không nói gì. Hắn đệ nhất mà đối phương lại tưởng rằng là đệ nhất đếm ngược. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần hiểu ra, theo cách mà Từng Thiên tự so sánh, những ai có thiên phú siêu quần sẽ không muốn gia nhập tha nên lượng nhất mạch. Vì vậy, hắn chắc hẳn nghĩ mình cũng giống như Từng Thiên, là thứ nhất đếm ngược. Tiêu Thần không muốn giải thích nữa, vì cho dù có giải thích thì đối phương cũng chưa chắc tin. Hắn chỉ lặng lẽ, im lặng, không nói thêm gì. Và lúc này, Triệu Thần nói: "Hai vị, chúng ta nhanh chóng đến võ các thôi, ta còn muốn chọn lựa hai môn võ kỹ nữa." Nói xong, hắn lại quay sang Tiêu Thần và nói: "Tiêu Thần, ngươi cũng đi cùng chứ? Chúng ta thánh nữ vẫn chưa xuất quan, đại bộ phận mọi người đều đang tự học. Hơn nữa, thiên phú của chúng ta so với những cường giả kia thì không bằng. Vì vậy, cần phải nỗ lực hơn." Nghe Triệu Thần nói, Tiêu Thần không khỏi nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Khác với những thiên tài khác, Triệu Thần quả là một người rất chăm chỉ. "Được, chúng ta đi thôi." Tiêu Thần đáp, rồi cùng bọn họ hướng võ các mà đi. Hắn cũng đang suy nghĩ về nội tình của Quang Minh Thần Điện, không biết rốt cuộc như thế nào. Rất nhanh, ba người đã đến võ các của Quang Minh Thần Điện. Nơi đây chính là chốn lưu giữ công pháp và võ kỹ của Quang Minh Thần Điện. Tất nhiên, công pháp và võ kỹ ở đây đều là những thứ tương đối tầm thường. Những võ kỹ chuyên môn như Đại Nhật Kim Quang Kiếm sẽ không xuất hiện ở đây. "Tiêu Thần, chúng ta hãy tách ra tìm võ kỹ đi. Sau một canh giờ, trở lại nơi này hội hợp." Triệu Thần nói. Tiêu Thần gật đầu, liền tự động rời đi. "Tới xem nào." Ngay sau đó, Tiêu Thần bước vào một gian kệ sách, từ trên đó lựa chọn một cái ngọc giản. Sau khi dùng hồn lực quét qua, hắn liền trả lại chỗ cũ. Hồn lực của hắn rất mạnh, tốc độ đọc cũng vượt xa người thường. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của võ thần công lược, trong chớp mắt hắn đã có thể nắm bắt phương pháp tu luyện của môn võ kỹ này, cùng với ưu thế và khuyết điểm, tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Hắn còn dùng hồn lực để suy đoán trong thức hải, một môn võ kỹ đã cơ bản tu luyện xong. Thế nhưng, tốc độ này khi người ngoài nhìn vào lại hoàn toàn không phải như vậy. Đối với họ, Tiêu Thần chọn lựa võ kỹ có vẻ như chỉ lướt qua, giống như chuồn chuồn lướt nước, chỉ biết chọn lựa mà không thực sự nghiêm túc tu luyện. Khi Tiêu Thần đọc qua không biết đã bao nhiêu môn võ kỹ, thì bỗng dưng một giọng nói vang lên từ sau lưng hắn: "Ngươi tên là gì?" Tiêu Thần nghe tiếng, quay lại nhìn, và thấy người vừa nói chuyện chính là Lâm Nhi Nhi. người mà hắn đã gặp một lần tại Thánh Nữ Thần Điện. Tiêu Thần, hắn nhàn nhạt đáp. Lâm Nhi Nhi nhíu mày, không tránh khỏi có chút trách cứ nói. Tiêu Thần, làm người thì phải đi con đường thực tế, không thể mơ tưởng xa vời. Nếu không, dù có vào Quang Minh Thần Điện, ngươi cũng sẽ không làm nên trò trống gì. Nghe đối phương thuyết giáo, Tiêu Thần nhíu mày, nói, ta lúc nào mơ tưởng xa vời, lúc nào không đi con đường thực tế. Lâm Nhi Nhi nguyên bản chỉ là muốn nhắc nhở hắn một chút, bởi vì thấy hắn và nàng cùng xuất một môn, về sau còn muốn tiếp tục sống chung một chỗ. Nhưng không ngờ Tiêu Thần lại dám tranh luận, điều này khiến nàng cực kỳ không vui. Chỉ trong chớp mắt, nàng nhìn Tiêu Thần, sau đó sắc mặt nàng trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, ha ha, người đại khái vẫn chưa biết, lúc ngươi chọn lựa võ kỹ, ta vẫn luôn đứng phía sau, ngươi sao? Ta tận mắt thấy ngươi chọn lựa mấy chục môn võ kỹ, nhưng mỗi một môn võ kỹ ngươi đều không nhìn đến một khắc, liền để lại chỗ cũ rồi. Ta muốn hỏi, ngươi đã học xong bao nhiêu chiêu? Lâm Nhi Nhi nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiêu khích nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, đều học xong cả. Khi nghe được câu trả lời của Tiêu Thần, Lâm Nhi Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười lạnh liên tục, nói, Tiêu Thần, ta vốn nghĩ ngươi cũng giống như cái tên kia, chỉ là có chút lười mà thôi, không ngờ ngươi còn đáng ghét hơn hắn. Không những chẳng làm nên trò trống gì, lại còn dám nói dối, không biết xấu hổ. Thật sự là không có thuốc nào cứu được, giảng đạo lý mà. Ngay cả một tượng đất cũng sẽ không chịu được bị mắng một trận, huống chi là người. Tiêu Thần nhíu mày, nói, Lâm Nhi Nhi đúng không? Ta và ngươi không thủ không oán, ngươi cũng không có tư cách ở trước mặt ta mà diễu võ dương oái. Hơn nữa, ta không hề nói dối, những võ kỹ kia, ta đích xác đều đã học xong. Đừng vì sự dốt nát của ngươi mà đem người khác nghĩ giống như ngươi. Ngươi, nghe thấy Tiêu Thần dám tranh luận, ánh mắt Lâm Nhi Nhi bỗng bùng lên lửa giận. Không lâu sau, nàng liền cưỡng chế nộ hỏa, nhìn Tiêu Thần mà nói, Tiêu Thần, ngươi nói là ngươi đã học xong tất cả võ kỹ trên kia phải không? Tiêu Thần gật đầu đáp, vâng. Lâm Nhi Nhi cười lạnh một tiếng, nói, không khéo, ta cũng biết vài loại võ kỹ trên đó, nếu ngươi nói ngươi biết hết, vậy có dám dùng nó để tỉ thí với ta không? Yên tâm, ta sẽ áp chế cảnh giới xuống ngang với ngươi. Tiêu Thần vốn không muốn mất thời gian, nhưng nghĩ đến tương lai mình còn phải ở lại trong Thánh Nữ Thần Điện, nếu không xử lý rõ ràng chuyện này, về sau chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Nghĩ như vậy, hắn liền gật đầu nói, được, ta đồng ý với ngươi. Lâm Nhi Nhi thấy Tiêu Thần đồng ý, trong lòng vui mừng, sợ hắn thay đổi ý, lập tức kéo hắn đến võ các trong sân thi đấu. Hừ, trong Thánh Nữ Thần Điện này toàn là mấy kẻ ăn no dỗi việc, hôm nay ta sẽ nhân cơ hội này chỉnh đốn một chút không khí của thần điện, cũng coi như là để Thánh Nữ đại nhân có chút hiệu quả. Vừa đi, Lâm Nhi Nhi vừa lẩm bẩm trong lòng. Rất nhanh, hai người đã đến sân diễn võ. Tiêu Thần, ngươi có biết Tiết Hoa kiếm pháp không? Lâm Nhi Nhi rút kiếm, lạnh lùng hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, có ấn tượng, chỉ có ấn tượng. Lâm Nhi Nhi nghe vậy càng thêm tức giận, cắn răng nói, vậy chúng ta sẽ dùng kiếm pháp này để phân thắng bại. Khanh, vừa dứt lời, kiếm phong vung ra, khí lạnh gào thét, hồ, theo Lâm Nhi Nhi ra tay, đầy trời kiếm khí hóa thành những bông tuyết, rơi xuống như mưa. Cảnh tượng này nhìn thật đẹp, nhưng Tiêu Thần biết rằng, mỗi bông tuyết đều ẩn chứa một đạo kiếm khí. Nếu có người nào dám tùy tiện tiến lên, chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Tiêu Thần, ngươi nên xuất thủ. Lâm Nhi Nhi nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi nhất định muốn ta ra tay. Tiêu Thần nhìn đối phương, chần chừ hỏi, bớt nói nhảm đi, ngươi không phải nói đã học xong sao, vậy hãy thi triển cho ta xem. Lâm Nhi Nhi lạnh lùng nói. Tiêu Thần gật đầu, vậy được rồi. Nói xong, hắn rút kiếm, một đường kiếm lao ra, ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn vang lên bên tai Lâm Nhi Nhi. Cái gì? Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy đầy trời tuyết dày dạn đang rơi xuống đầu mình. Nếu như nói rằng kiếm pháp của Lâm Nhi Nhi là những bông tuyết nhẹ nhàng, thì kiếm pháp của Tiêu Thần lại giống như tuyết lở. Này, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lâm Nhi Nhi hít vào một hơi. Nếu những kiếm khí này thật sự rơi xuống, cho dù có bất tử, nàng cũng sẽ bị thương nặng. Hồ, lúc này, Tiêu Thần thu kiếm, đầy trời, kiếm khí lập tức tiêu tán. Thế nào? Ngươi phục chưa? Tiêu Thần nhìn nàng hỏi, lộc cộc, Lâm Duy Nhi nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó nói, không phục, bởi vì ngươi sử dụng, căn bản không phải là Tuyết Hoa kiếm pháp. Tiêu Thần nhíu mày, vì sao lại không phải Tuyết Hoa kiếm pháp? Lâm Duy Nhi hừ nói, kiếm pháp Tuyết Hoa, ta đã đọc qua từ trước khi vào thần điện, và đã học được mấy năm rồi, nhưng chưa từng thấy qua loại uy lực này. Tiêu Thần gật đầu, nói, à, suýt nữa ta quên mất, ta cảm thấy kiếm pháp này có không ít khuyết điểm, nên đã sửa đổi một chút. Vì vậy, không giống như ngươi biết, kiếm pháp có khuyết điểm. Lâm Nhi Nhi nghe vậy, đầu tiên là sừng sốt, rồi hừ lạnh nói, kiếm pháp Tuyết Hoa này chính là do Tuyết Hoa kiếm thần sáng lập từ ngàn năm trước, đã truyền thừa suốt ngàn năm, chưa từng có ai nói rằng nó có khuyết điểm. Ngươi dám nói có khuyết điểm? Tiêu Thần nhìn nàng, nhàn nhạt nói, một bộ kiếm pháp có hay không khuyết điểm không liên quan gì đến người sáng chế. Rốt cuộc, kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ, kể cả thánh nhân cũng có lúc phạm sai lầm, huống chi là kiếm thần từ ngàn năm trước. Người, Lâm Nhi Nhi không thể phản bác, chỉ biết cắn răng nói, cường từ đoạt lẽ ra. Tiêu Thần bình thản đáp, cường từ đoạt lẽ ra thì cũng phải có lý do để đoạt mới được. Nếu ngươi không phục, ta sẽ chỉ cho ngươi biết bộ kiếm pháp này. Thứ nhất, kiếm này tuy có tên gọi là phiêu tuyết, ý nghĩa thanh thoát, nhưng lại quá mức theo đuổi ý cảnh, khiến tốc độ kiếm khí chậm lại, điều này thật đáng chê. Thứ hai, nếu kiếm pháp tốc độ không đủ, thì nên tăng diện tích công kích, khiến địch nhân không thể tránh được. Thế nhưng, chiêu kiếm này có tổng cộng 36 thức, và trong mỗi thức đều có ít nhất 10 lỗ hổng. Chỉ cần đối phương có tâm quan sát, họ có thể dễ dàng lợi dụng những lỗ hổng này để vô hiệu hóa kiếm pháp, biến nó thành những thứ vô nghĩa. Đệ tam, Tiêu Thần tiếp tục chỉ ra những khuyết điểm của kiếm pháp, nói một hơi 30 mấy điều. Ban đầu, Lâm Nhi Nhi còn có chút không phục, rốt cuộc là nữ tử mà nói, nàng rất tôn sùng Tuyết Hoa kiếm pháp, loại kiếm pháp mạnh mẽ và đẹp đẽ này, thậm chí cảm thấy nó là kiếm pháp hoàn mỹ nhất trên đời. Thế nhưng, sau khi nghe Tiêu Thần nói, nàng trong lòng lặng lẽ xác minh và bỗng nhận ra rằng mỗi khuyết điểm mà Tiêu Thần nêu ra đều là sự thật. Nếu như lúc đó đối thủ thật sự khai thác những khuyết điểm này, thì dưới sự tấn công của hắn, nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhất thời, nàng nhớ lại những lần đối đầu trước đây với kẻ thù, khi sử dụng kiếm pháp này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu đối thủ là Tiêu Thần, chẳng phải nàng sẽ... Vậy, ngươi định cải biến kiếm pháp này như thế nào? Sau khi Tiêu Thần nói xong, Lâm Duy Nhi mở miệng hỏi, khí thế của nàng cũng giảm xuống, từ lúc mới bắt đầu kiêu ngạo, giờ đây trở nên khiêm tốn thỉnh giáo. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, rồi nói, thôi được, nếu ngươi là đồng môn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Rồi sau đó, Tiêu Thần lại tự sửa chữa kiếm pháp của mình và giải thích cho đối phương nghe. Lâm Nhi Nhi ngược lại cũng rất thông minh, nghe xong phần giảng giải của Tiêu Thần, nàng nhắm mắt lại trầm tư một lát, rồi sau đó quay tay một kiếm ra, ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, quả nhiên kiếm pháp uy lực tăng lên rõ rệt. Này, thấy cảnh tượng đó, Lâm Nhi Nhi hít vào một hơi, vẻ mặt quái lạ nhìn Tiêu Thần. Thế nào, hiện tại ngươi đã phục chưa? Tiêu Thần hỏi. Lâm Nhi Nhi cắn răng nói, ta không phục, người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thật sự rất cường, nhưng điều này cũng không có nghĩa là người giỏi hơn ta. Có thể là ngươi đã sớm học qua môn kiếm pháp này, rồi từ từ lĩnh ngộ thôi. Những điều mà ta chỉ trích người trước đó là hai chuyện khác nhau. Tiêu Thần nghe xong, thở dài nói, được, nếu như vậy, thì ta sẽ giúp ngươi khai mở nhãn giới. Môn võ kỹ thứ hai trên giá sách có tên là Phong Thần Trưởng Pháp, ngươi hãy xem thử. Nói xong, hắn anh một trưởng ra, tức thì cuồng phong gào thét, biến thành những lưỡi dao gió, thổi quét toàn bộ diễn võ trường. Khá mạnh. Lâm Nhi Nhi nhìn trường pháp đó, trong lòng chấn động. Trùng hợp, nàng cũng biết trường pháp này, nhưng ngay cả khi nàng thi triển với tu vi của mình, cũng tuyệt đối không đạt được cảnh giới như Tiêu Thần. Tiếp theo là Bạc Sông Đao Pháp. Tiêu Thần bỗng nhiên thu tay lại, thay đổi một chiêu võ kỹ. Lập tức, hắn một tay làm thành hình đao, tại diễn võ trường bước đi, và chỉ trong chốc lát, đao quang bay múa, sáng rực toàn bộ diễn võ trường. Tiếp theo, không lẫn thiên luân trì. Kế tiếp, sau đó, Tiêu Thần liên tục thi triển hơn 10 môn võ kỹ, tất cả đều từ sách võ kỹ. Mỗi một môn võ kỹ, đối với Lâm Nhi Nhi mà nói, đều đạt tới gần như hoàn mỹ. Khi Tiêu Thần chuẩn bị thi triển môn võ kỹ tiếp theo, Lâm Nhi Nhi run giọng nói, cái kia, không cần, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần mới thu tay lại, sau đó lạnh lùng nhìn nàng, nói, nhớ kỹ, lần sau trước khi đánh giá người khác, tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi, để lại Lâm Nhi Nhi, mặt đỏ bừng, đứng giữa diễn võ trường. Có lẽ, trong thời gian tới, sẽ yên tĩnh hơn nhiều, Tiêu Thần thầm nghĩ, nhưng vừa mới rời khỏi diễn võ trường, hắn thấy Triệu Thần chạy vội tới. Tiêu Thần, ta đang tìm ngươi, Lâm Nhi Nhi đâu? Hắn hỏi, có chuyện gì vậy? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, có người của thần điện tìm chúng ta gây phiền toái, hôm qua bọn họ đã đánh bị thương, sau đó giam giữ, họ nói muốn cứu Từng Thiên, chỉ có thể đánh bại bọn họ, thực lực của chúng ta không đủ. Nhanh chóng đi tìm Lâm Nhi Nhi, giúp sức đi. Triệu Thần vẻ mặt lo lắng nói. Tiêu Thần nhíu mày, không ngờ mấy ngày đầu tiên Tào Quang Minh thần điện đã gặp phải rắc rối như vậy. Đối với cái tên Từng Thiên kia, Tiêu Thần cũng không mấy bận tâm. Tuy nhiên, bất kể thế nào, đối phương cũng là người của thánh nữ trong thần điện, đồng thời cũng là người dưới tay tỉ tỉ của hắn. Nếu cứ để cho đối phương bị bắt nạt như vậy, Tiêu Thần trong tương lai sẽ không có cách nào giải thích với tỷ tỷ. Vì vậy, hắn mới muốn tiến đến. Ngươi, khi nghe Tiêu Thần nói, Triệu Thần không khỏi ngạc nhiên. Như thế nào? Chê ta yếu ớt? Tiêu Thần phản hỏi. Triệu Thần vội vàng lắc đầu nói. Tiêu Thần, ta không phải ý đó. Nhưng lần này xuất thủ, chính là Nam Phong Giới thiên tài Võ Long. Hắn trong cuộc khảo hạch tại Nam Phong Giới xếp hạng thứ 11, chỉ đứng sau Lâm Nhi Nhi. Từng Thiên đã bị hắn đánh trọng thương, chưa đến 3 chiêu đã hộc máu. Với thực lực của ngươi, đi qua cũng chỉ có thể là chịu chết thôi. Tiêu Thần nghe xong, nhàn nhạt cười nói. Không sao, ta tự có biện pháp để bọn họ thả người. Này, Triệu Thần nghe vậy, tuy còn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng dẫn Tiêu Thần đi. Rất nhanh, hai người liền tới trước võ các. Tại đây, họ thấy nơi đó đã vây kín không ít người. Tiêu Thần từ xa đã thấy Từng Thiên ngã ngồi trên mặt đất, người đầy bụi bẩn, quần áo lấm lem, trên người còn có không ít máu tươi, hiển nhiên là bị thương nặng. Đối diện với Từng Thiên, một nam tử kiêu ngạo, vẻ mặt cười dữ tợn nhìn hắn mà nói, Từng Thiên, ta cho ngươi một cơ hội nữa, lập tức quỳ xuống, học 3 tiếng chó kêu, sau đó chui qua dưới chân bọn ta, ta sẽ tha cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, bốn phía mọi người liền phá lên cười. Từng Thiên ngồi dưới đất, lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng, rồi nói, được, ta sẽ học cẩu kêu. Nam tử đối diện nghe vậy, càng cười cuồng loạn, rồi nói, vậy thì tốt, chạy nhanh mà học đi. Từng Thiên đáp lại, vậy thì tốt, chạy nhanh mà học đi. Học cái gì? Đối phương ngạc nhiên hỏi, học cái gì? Từng Thiên cười gian, bắt chước lại, con mẹ nó, ta bảo ngươi học cẩu kêu. Đối phương giận dữ nói, con mẹ nó, ta bảo ngươi học cẩu kêu. Từng Thiên bắt chước lại ngữ khí của đối phương, nói, lần này, mọi người đều hiểu rõ, họ thấy trước đó Từng Thiên được yêu cầu học cẩu kêu, nhưng khi hắn đáp ứng lại, lại bắt chước nói chuyện của đối phương. Điều này rõ ràng đang mắng đối phương là cẩu, tiểu tể tử, ngươi dám mắng ta. Đối phương phản ứng lại, giận dữ quát. Từng Thiên nhếch miệng cười, nói, cẩu nhi tử, ngươi đã hiểu ý tứ của trà người chưa? Không đúng, ta đâu phải đang mắng chính mình. Bên kia, sắc mặt nam tử kia âm trầm như mực, giận dữ đến mức có thể vỡ ra nước. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử thúi, ngươi không biết điều, nếu ngươi như vậy, ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi. Nói xong, trong tay hắn tỏa ra kinh khí, liền muốn ra tay với Từng Thiên, nhưng ngay khi Từng Thiên định dãy giụa đứng dậy, một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên trời ập xuống, khiến hắn lại lần nữa phải khuỵu người xuống đất. Đáng giận, cẩu nhi tử, dù ngươi có đánh chết ta, ta cũng không phục. Từng Thiên giận dữ quát, cho ta đoạn. Bên kia, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng hướng tới chân của Từng Thiên dẫm xuống. Đúng lúc này, hô, một đạo hàn mang, trong nháy mắt lao về phía nam tử kia. Cái gì? Nam tử hoảng sợ, lập tức bay ngược ra phía sau. Sau đó vẻ mặt kinh hãi, nhìn hắn mang đang lao tới. Ở bên kia, Tiêu Thần cùng Triệu Thần chậm rãi tiến đến. Tiêu Thần, sao ngươi lại tới đây? Lâm Nhi Nhi đâu? Tưởng Thiên nhìn Tiêu Thần kêu lên. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, không khỏi lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Ban đầu, hắn từng cho rằng Tưởng Thiên là một kẻ nhu nhược. Thật không ngờ, trong tình huống này, hắn vẫn kiên quyết, không chịu khuất phục. Điều đó đủ để hắn kính phục. Chỉ có điều, kẻ này quá lười biếng, mới phải nghĩ đến việc mượn sức mạnh tử tha, nên Ngượng Thần Điện, Bình Bộ Thanh Vân, Lâm Nhi Nhi không có ở đây. Nơi này có ta là đủ rồi. Nhưng ta muốn biết, ngươi làm thế nào lại nổi lên xung đột với bọn họ? Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Tưởng Thiên cắn răng đáp, mấy người bọn hắn đều là người của Nguyệt Luân Thần Điện. Ta nghe nói đại thần quan của bọn họ từng chủ trương giết chết Tha Nhân Nượng, cướp lấy thần chi lực. Mặc dù chưa thành công, nhưng bọn họ vẫn căm thủ chúng ta Tha Nhân Thần Điện, không muốn để chúng ta quật khởi. Hơn nữa, hiện giờ Tha Nhân Nượng đại nhân còn đang bế quan, không ai làm chủ cho chúng ta, cho nên bọn họ tự nhiên. Nói tới đây, Tưởng Thiên thương thế quá nặng, không nhịn được phun ra một búng máu. Tiêu Thần nghe xong, trong mắt hắn hiện lên sát ý mãnh liệt. Hắn đã biết từ Bách Long Tha Nhân rằng, sau khi xác định thân phận của Tiêu Vũ, một số đại thần quan đã từng thảo luận về việc sinh tử của Tiêu Vũ. Trong cuộc thảo luận đó, có vài vị đại thần quan đã chủ trương giết chết Tiêu Vũ. Ban đầu, Tiêu Thần còn không biết cụ thể những vị đại thần quan đó là ai. Nhưng giờ đây, Tiêu Thần cuối cùng cũng đã biết một người trong số họ. Tiêu Vũ là người duy nhất của hắn trong thế giới này, cũng là điểm yếu nhất trong lòng hắn. Thế nhưng, đối phương lại chủ trương giết chết Tiêu Vũ. Điều này khiến Tiêu Thần thật sự nổi giận. Hô, một cỗ sát ý bắt đầu từ trong lòng hắn dâng trào. Uy, tiểu tử, ngươi là ai? Lúc này, nam tử đối diện nhìn Tiêu Thần hỏi. Bá, Tiêu Thần bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn hắn với vẻ tàn nhẫn, khiến người nọ hoảng sợ lùi về phía sau, suýt nữa ngã nhào. Ta kêu Tiêu Thần, đệ tử mới của Tha Nhân Thần Điện. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Lại là một cái rác rưởi của Tha Nhân Nượng Thần Điện sao? Lúc này, một thiếu niên có đôi mắt phượng từ phía sau chậm rãi mở miệng. Hô, theo lời hắn nói, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn. Tiêu Thần, cẩn thận, hắn chính là Võ Long, thực lực cực kỳ khủng bố. Ta chính là bị hắn đánh bại, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hãy đi tìm Lâm Nhi Nhi đến đây. Tưởng Thiên nói, ta đã biết. Lúc này, Võ Long lại cười lại một tiếng, nói, ha ha, các ngươi nghĩ rằng tìm được Lâm Nhi Nhi sẽ cứu được mình sao? Trong lần khảo hạch này, nàng cũng chỉ gặp may một chút, nếu không, với thực lực của nàng, vốn không phải là đối thủ của ta. Cái gì? Tưởng Thiên và người kia nghe xong, sắc mặt hơi biến đổi. Bên kia, Võ Long duỗi tay, trường lực lóe sáng giữa không trung, nhàn nhạt nói, hôm nay, tâm tình ta rất tốt, sẽ cho ba người các ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần các ngươi tuyên bố rời khỏi Thánh Nữ Thần Điện và gia nhập chúng ta Nguyệt Luân Thần Điện, ta đảm bảo sẽ không làm khó dễ các ngươi. Thậm chí, ta còn có thể thu nhận các ngươi làm thủ hạ của ta. Triệu Thần thấp giọng hỏi, nếu như chúng ta không muốn thì sao? Võ Long sắc mặt bỗng lạnh lại, nói, nếu không muốn thì rất đơn giản, ta sẽ ở đây đánh gãy tứ chi của các ngươi. Hơn nữa, từ nay về sau, chỉ cần các ngươi dám bước ra khỏi Thánh Nữ Thần Điện nửa bước, ta sẽ phế bỏ các ngươi, biến các ngươi thành phế nhân hoàn toàn. Tưởng Thiên phẫn nộ nói, đáng giận, Võ Long, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đây chính là Quang Minh Thần Điện. Nếu ngươi dám ra tay với chúng ta, thì là trái với quy tắc của Thần Điện. Nhưng Võ Long chỉ cười to nói, quy tắc, thật đáng tiếc, quy tắc là do người định ra, không trái với quy tắc, có phải cũng cần người định đoạt hay không? Ngươi lời này có ý tứ gì? Triệu Thần hỏi. Ở phía sau, một thiếu niên tên Võ Long cười to nói, rất đơn giản, Quang Minh Thần Điện tuy rằng cầm chế đệ tử tàn sát lẫn nhau, nhưng không ngăn cản việc đệ tử cạnh tranh lẫn nhau, cho nên giữa các đệ tử cho phép khiêu chiến, chỉ cần không đánh chết thì không có vấn đề gì. Tưởng Thiên trừng mắt nhìn hắn, nói, kia, chúng ta cũng không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nếu ngươi muốn xuất thủ, vẫn là trái với quy định. Võ Long không nhịn được cười nói, ta đã nói, quy tắc là do người định ra. Dù ngươi không tiếp thu khiêu chiến, ta vẫn có thể đánh ngươi tàn phế, rồi lấy lệnh bài của ngươi ra, đồng ý khiêu chiến cũng được. Các ngươi Tha Nhân Nượng hiện tại đang bế quan, cho dù các ngươi kiện lên cấp trên, ngươi nghĩ ai sẽ thay các ngươi làm chủ? Các ngươi, đê tiện! Từng Thiên giận dữ nói, ta chính là đê tiện, ngươi có thể làm gì? Võ Long cười lạnh, xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi sẽ không biết lợi hại. Nhưng từ ai bắt đầu đây? Nói xong, Võ Long ánh mắt đảo qua ba người, Từng Thiên và Triệu Thần, sắc mặt khẽ biến, tất cả đều lùi về phía sau. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại nhạt nói, không cần phiền phức như vậy, ngươi muốn khiêu chiến đúng không? Ta tiếp thu. Tiêu Thần, ngươi làm gì? Từng Thiên kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần, hắn chính là thiên tài của Nam Phong giới đấy. Triệu Thần cũng đổi sắc mặt. Võ Long nghe Tiêu Thần nói, đầu tiên là sừng sót, sau đó cất tiếng cười lớn, hảo một tên tiểu tử không biết sống chết, nếu như vậy ta sẽ toàn lực đánh bại ngươi. Nói xong, hắn tiến bước về phía Tiêu Thần, hắc hắc, các ngươi nói xem tiểu tử này có thể chịu được bao nhiêu chiêu từ Võ Long đại nhân. Ba chiêu, đó là cực hạn. Ba chiêu, ngươi quá coi trọng hắn, ta cảm thấy chỉ cần hai chiêu hắn sẽ bị phế luôn. Hai chiêu, ha ha, nếu Võ Long đại ca nghiêm túc thì chỉ cần một chiêu là đủ để đánh phế hắn. Mọi người cợt nhà nói chuyện với nhau. Lúc này Võ Long đã đứng trước mặt Tiêu Thần. Tiểu tử, không thể không nói, người rất có dũng khí, nhưng chỉ có dũng khí mà không có thực lực, đó chính là hành vi ngu xuẩn. Kế tiếp người sẽ phải trả giá thật lớn cho sự ngu ngốc của mình. Võ Long cười nói, bớt nói nhảm, ra tay đi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ngươi lại còn muốn ta ra tay trước, thực sự có gan. Như vậy ta sẽ khen thưởng lòng can đảm của ngươi, ta sẽ dùng một tay mà thôi. Nói rồi Võ Long lùi lại, dùng tay trái chộp vào Tiêu Thần, trước đoạn ngươi một tay. Võ Long quát lớn, duỗi tay chộp tới cánh tay Tiêu Thần, răng rắc. Ngay sau đó một âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Ha ha, tên này xung phong nhận việc, ta còn tưởng hắn có bao nhiêu bản lĩnh, không ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy. Đúng vậy, chỉ một chiêu liền gãy tay, hắn căn bản chính là rác rưởi. Hình như có điểm không đúng, các ngươi xem, tại sao tay của Võ Long đại ca lại giống như biến hình? Không phải đâu, này, làm sao mà cảm giác như tay của người bị đứt, lại là Võ Long đại ca vậy? Khi mọi người đứng sau Võ Long nhận ra tình hình có vẻ không ổn, Tiêu Thần vẫn đứng tại chỗ. Ngược lại, cánh tay của Võ Long thì vặn vẹo thành một góc độ quái dị. Ngươi, vào lúc này, Võ Long nhìn Tiêu Thần, gương mặt đầy vẻ khiếp sợ, rõ ràng là bị hành động của Tiêu Thần làm cho sợ hãi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Võ Long hỏi. Ta đã sớm nói, ta là Tiêu Thần, đệ tử của Thánh Nữ Thần Điện. Dựa theo cách nói của ngươi, tiếp theo, ta còn phải đánh gãy tứ chi của ngươi mới đúng. Tiêu Thần đáp, không, ngươi không thể, răng rắc. Nhưng mà, Tiêu Thần lập tức quay tay một trường, trực tiếp bẻ gãy tay còn lại của đối phương. Võ Long thảm thiết gào lên, sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta, ngươi sẽ chết, răng rắc. Tiêu Thần không nói nhiều, lại một cước đá ra, làm gãy chân của hắn. Võ Long lại một lần nữa thảm thiết gào lên, đáng giận, ngươi buông tha Võ Long sư huynh, nếu không, ngươi muốn như thế nào? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi người nói chuyện ta. Người nọ bị ánh mắt của Tiêu Thần làm cho hoảng sợ, theo bản năng lùi lại phía sau, răng rắc. Lúc này, Tiêu Thần tiếp tục một cước, trực tiếp đá, gãy chân còn lại của Võ Long, khiến hắn đau đớn mà ngất xỉu. Ngươi, lúc này, mọi người nhìn Tiêu Thần, trong mắt họ tràn đầy nộ hỏa. Tiêu Thần thấy vậy, lạnh lùng nói, tốt, tiếp theo thì sao? Những người đối diện, vốn đang đầy hy vọng, giờ phút này lại hoàn toàn im lặng. Đùa gì thế? Võ Long, trong số họ, là người có thực lực mạnh nhất, thế mà người như vậy lại bị Tiêu Thần đánh bại, không thể phản kháng. Nếu tiếp theo là bọn họ thì sẽ làm thế nào đây? Các ngươi không tới sao? Vậy thì tốt, ta sẽ tự ra tay, Tiêu Thần lạnh lùng nói, rồi bước về phía mọi người. Đáng giận, ngươi quá kiêu ngạo, một người trong số họ hét lớn, chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, ta không tin với nhiều người như vậy mà hắn có thể thắng được. Không sai, liều mạng thôi. Những người còn lại nghiến răng, đồng loạt lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy vậy, khẽ mỉm cười, chậm rãi tiến về phía họ. Dưới sự công kích của mười mấy người, Tiêu Thần vẫn như đang nhàn nhã dạo bước trong trận chiến, không hề bị một cú đánh nào chạm vào. Mỗi khi hắn ra tay, Chỉ cần một chiêu, một người lại gãy xương, thảm thiết kêu la rồi ngã xuống. Chưa đầy vài phút sau, không còn ai đứng vững, tất cả đều ngã lăn trên đất, kêu rên không ngừng. Ta dựa vào, không thể nào. Ở bên kia, Triệu Thần và một người nữa nhìn nhau, không khỏi há hốc mồm. Họ chưa từng nghĩ Tiêu Thần lại mạnh mẽ đến thế. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, tạo thành một tiếng nổ lớn. Người nào lớn mật như thế, dám hành hung tại chốn này? Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Ngay sau đó, giữa không trung, một thân ảnh chợt hạ xuống. Khi mọi người thuộc Nguyệt Lân Thần Điện nhìn thấy người đó, đồng loạt kêu lên: "Hồ trưởng lão, cứu mạng, người này là đệ tử của ta, nên Nương Thần Điện trước mặt mọi người hành hung, muốn giết chúng ta." "Cái gì? Người của ta nhận thần điện?" Hồ trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Thần tức khắc tràn ngập oán độc. Tiêu Thần cảm nhận được, hắn đối với mình có địch ý rất lớn. Lúc này, Hồ trưởng lão nhìn Tiêu Thần, nói: "Thân là đệ tử của Quang Minh Thần Điện mà lại dám hành hung trước mặt mọi người, quả thực là tội không thể tha thứ. Ta hiện tại đại diện thần điện sẽ xử quyết ngươi." Oanh, hắn vừa dứt lời, khí tức bùng nổ, bao trùm lấy Tiêu Thần. "Uy, ngươi là trưởng lão của thần điện, quá mức không giảng đạo lý rồi. Chỉ tin vào lời nói của một bên mà đã muốn xử quyết người khác." Từng Thiên thấy vậy, lạnh giọng quát. Hồ trưởng lão nghe thấy, tức khắc trở tay vỗ một trường tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Từng Thiên bị đập bay ra xa, mạnh mẽ va vào vách tường. Phốc, ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa hôn mê. Hồ trưởng lão nhìn Từng Thiên, nói: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói với bổn tọa như vậy?" "Ngươi..." Từng Thiên cố nén thương thế, dùng tay chỉ về phía Hồ trưởng lão, nhưng lại không thể nói ra lời nào. Lúc này, Tiêu Thần mở to mắt, ánh nhìn toát lên vẻ lạnh lẽo, nói: "Ngươi đáng chết." Mấy chữ này gần như được phát ra từ giữa hàm răng của Tiêu Thần. Hồ trưởng lão nghe vậy, càng thêm giận dữ mắng: "Ngươi vẫn còn dám mạnh miệng, xem ra hôm nay nếu không giết ngươi, trời đất sẽ không tha cho ta." Oanh, hắn vừa dứt lời, khí tức trên người liền bùng nổ, dừng tay. Và lúc này, từ cửa võ các, một giọng nói vang lên, chính là Lâm Nhi Nhi. Nàng nhìn thoáng qua tình hình trước mắt, lập tức hiểu ra mọi chuyện, liền lạnh lùng hô lớn: "Tôn giả cũng là trưởng lão của Quang Minh Thần Điện, theo quy củ của thần điện, cho dù đệ tử có phạm sai, cũng cần phải giao cho chấp pháp trưởng lão thẩm lý mới có thể định tội. Người dựa vào đâu mà giết người?" Tiêu Thần nghe vậy, quay đầu nhìn Lâm Nhi Nhi, không ngờ nàng lại đứng ra vào lúc này. Trong lòng không khỏi cảm động, xem ra, bốn người trong Thánh Nữ Thần Điện hiện tại đều còn đáng tin cậy. Bên kia, Hồ trưởng lão nghe xong lời này, chân mày cau lại, nói: "Người từ đâu tới, tiểu nha đầu, mà dám nói với bổn tọa như vậy?" Chưa để Lâm Nhi Nhi mở miệng, bên cạnh đã có người nói: "Hồ trưởng lão, nàng cũng là người của Thánh Nữ Thần Điện." Hồ trưởng lão nghe xong, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cười lạnh nói: "Nguyên lại cũng chỉ là một thánh nữ không có giáo dưỡng mà thôi, cũng dám công khai chỉ trích ta, trưởng lão này, xem ra ngươi cũng muốn cùng nhau xử trí." "Ngươi..." Nghe xong lời này, Lâm Nhi Nhi kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại tàn nhẫn như vậy, muốn xử lý nào. Lúc này, một đệ tử của Nguyệt Luân Thần Điện cười, giả tạo nói: "Ngu xuẩn một đám, các ngươi thật sự cho rằng mình đến tha nên nửa thần điện là ghê gớm lắm sao? Ta cho ngươi biết, cái gọi là thần điện chỉ là một bài trí mà thôi, người thực sự mạnh mẽ vẫn là trong thần điện." "Đúng vậy, các ngươi tha nên nhượng nhất mạch, chẳng qua chỉ có một trưởng lão cấp, mà những người khác thì không có, thà nhân nửa còn đang bế quan, có thể hay không ra ngoài còn chưa biết, nếu bị giết, ai có thể bình vực các người?" Những người khác trong Nguyệt Luân Thần Điện cũng cười vang lên: "Đúng vậy, thế giới này, ở đâu cũng vậy, đều là cá lớn nuốt cá bé, một nơi không có tha, nên nửa, không có trưởng lão bảo vệ, nếu bị giết, ai dám nói gì? Đi chết đi." Hồ trưởng lão cười lại một tiếng, chuẩn bị ra tay với Tiêu Thần. Tiêu Thần trong mắt tỏa ra hàn mang, sẵn sàng vận dụng thực lực chân thật để giải quyết người trước mắt. Nhưng vào lúc này, ai, tuy rằng ta đã sớm biết, hiện giờ trong thần điện đã là một mảnh ô uế, nhưng không ngờ lại đến mức nghiêm trọng như vậy. Xem ra, thật sự cần phải có tiểu tử Bạch Long, thánh kia, cải cách một chút phong cách của thần điện. Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên giữa núi rừng. Ai đó? Hồ trưởng lão nghe thấy liền sừng sốt, lập tức hướng xung quanh tìm kiếm. Ngay lúc này, hắn thấy một lão phụ nhân tay cầm cái chổi, chậm rãi tiến đến. Người nói chuyện chính là nàng, người là ai? Hồ trưởng lão nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Ta chỉ là một kẻ quét rác trước cửa của thánh nữ thần điện thôi. Lão phụ nhân đáp. Quét rác? Mọi người nghe vậy đều sừng sốt. Hồ trưởng lão càng sầm mặt lại. Quát, một kẻ quét rác mà cũng dám nói như vậy trước mặt ta, chết đi cho ta. Nói rồi, hắn duỗi tay chộp về phía lão phụ nhân. Oanh, ngay lập tức, một bàn tay linh khí khổng lồ xuất hiện, nhằm mục đích bắt chết lão phụ nhân. Không tốt, Tiêu Thần thấy vậy, định xuất thủ tương trợ. Nhưng không ai ngờ, ong, một đạo linh quang đột nhiên tỏa ra từ người lão phụ nhân, lập tức hòa tan bàn tay linh khí trong nháy mắt. Cái gì? Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong võ đài đều ngây người. Tiêu Thần cũng cảm thấy trong lòng run lên, thầm nghĩ, mẹ kiếp, lần trước ta không hề phát hiện, đấy chính là một cao thủ. Giờ phút này, Tiêu Thần đã cảm nhận được thực lực của lão bà này, cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả võ thần công lược cũng không thể hiện ra được thực lực của nàng. Cần biết rằng, với thực lực của Tiêu Thần hiện tại, cho dù là thiên kiên cảnh lục trọng cường giả, hắn cũng có thể xác định thực hư. Nói như vậy, chỉ còn một khả năng, lão phụ nhân này chính là một người có thực lực tại thiên kiên cảnh thất trọng, thậm chí còn cao hơn. Quang Minh thần điện, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Tiêu Thần trong lòng âm thầm cảm thán. Vào lúc này, hồ trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lão phụ nhân nhàn nhạt đáp, mọi người thường gọi ta là một người quét rác, chuyên quét dọn rác rưởi. Nói xong, nàng chậm rãi tiến về phía hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão cảm nhận được áp lực cực lớn, không ngừng lùi lại phía sau, đồng thời lạnh giọng quát, ta không cần biết ngươi là ai, có thực lực bao nhiêu, nhưng ta là trưởng lão của Nguyệt Luân thần điện, ngươi hãy quỳ xuống để nói chuyện với ta. Nghe vậy, Tiêu Thần đứng bên cạnh mà mặt mũi trở nên u ám. Hắn thầm nghĩ, người này thật đúng là ngu ngốc. Đến lúc này mà vẫn tính toán dùng thân phận để áp chế người khác. Hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại. Quả nhiên, lão phụ nhân thở dài, nói, xem ra Quang Minh thần điện hiện giờ đúng là có không ít rác rưởi. Nếu đã như vậy, lão thần sẽ bắt đầu dọn dẹp từ ngươi. Nói rồi, nàng đưa tay ra, cầm cái chổi, hướng về phía hồ trưởng lão mà điểm tới. Cút ngay, hồ trưởng lão nổi giận, gầm lên một tiếng, một quyền đánh về phía cái chổi. Nhưng mà, anh, một tiếng vang thật lớn, hồ trưởng lão bị cái chổi đó đánh bay ra, bay thẳng ra khỏi võ các, đầm xuyên qua mấy ngọn núi cao, mãi mới miễn cưỡng dừng lại. Hồ, theo sau, lão phụ nhân cầm chổi vung lên, trong nháy mắt đã kéo hồ trưởng lão từ ngọn núi xa về trước mặt. Khoảng cách xa như vậy, mà chỉ cho một cái, chớp mắt đã hoàn thành. Đủ thấy thủ đoạn của nàng thật đáng sợ. Quỳ xuống, lão phụ nhân ra lệnh, tay cầm chổi đập nhẹ lên vai hồ trưởng lão. Một cái chổi đơn giản lại như bè ép cả một ngọn núi. Oanh, hồ trưởng lão quỳ một chân xuống đất, không thể đứng nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này hồ trưởng lão mới nhận ra sự việc không đúng, giọng nói run rẩy hỏi. Lão phụ nhân vẫn giữ giọng điệu bình thản đáp, đều nói ta chỉ là một người quét rác mà thôi. Ngươi? Hồ trưởng lão nhất thời không biết phải làm gì. Đúng lúc này, hô, từ xa vọng lại tiếng gió rít mạnh mẽ. Thần thánh phương nào dám làm càn trong Quang Minh thần điện của ta? Theo tiếng giống giận vang lên, một đạo khí tức khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Hồ trưởng lão cảm nhận được khí tức này, hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói, đại thần quan đại nhân cứu ta, cái mụ điên này muốn giết ta. Cái gì? Đại thần quan? Không xong. Nghe đến câu này, sắc mặt Lâm Nhuy Nhi cùng những người khác trắng bệch, họ trăm triệu không nghĩ tới mâu thuẫn này lại dẫn đến một vị đại thần quan. Người này chính là có quyền lực nhất trong Quang Minh thần điện. Nếu hắn đã đến, việc này thật sự là một chuyện lớn. Ha ha, lão yêu bà, ta là Nguyệt Luân thần điện đại thần quan, ta muốn xem ngươi chết như thế nào. Hồ trưởng lão cười dữ tợn, gằn từng chữ, rồi chờ đợi cảnh tượng mà hắn cho là sẽ rất thú vị. Nhưng không ngờ lão phụ nhân lại có vẻ mặt bình thản, không chút sợ hãi. Bà quay lưng lại, nhìn về phía đại thần quan đang bước vào, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Như thế nào, đại thần quan đại nhân, ngài cũng muốn xử tử ta sao? Vốn dĩ, đại thần quan đang mang vẻ mặt giận dữ. Tuy nhiên, khi hắn thấy gương mặt lão phụ nhân, cả người hắn bỗng dưng chấn động. Sau đó, hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nở nụ cười, nói, sư tỷ, này sao lại tới đây?